Thanh Mai xin chào tất cả các bạn thính giả của kênh Chuyện Tình. Ngày hôm nay, Thanh Mai xin gửi tới các bạn một câu chuyện mới mang tên Cuộc Chiến Của Hai Người Đàn Bà. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe. Có dạo một người nói với cô rằng cô sinh ra để lấy Khôi, chồng hiện tại của cô. Cô không biết câu nói đó xuất phát điểm là ở đâu, nhưng nghe cũng thấy có ý đúng. Cô từng hay trêu Khôi, chắc là kiếp trước anh ăn ở có phước, cứu khổ cứu nạn nhiều, nên kiếp này mới lấy được cô. Khôi là kiểu người hiền lành, dễ sai vặt. Đối với cô thì là vậy. Cô thường ít khi phải động tay động chân vào mấy việc nhà, vì công việc ở cơ quan chiếm hết mọi thời gian của cô. Chồng cô cũng biết được rằng, trong gia đình nếu vợ đã ở đầu sóng ngọn gió, thì chồng nên lùi lại ra sau làm hậu phương. Cái thời buổi mọi thứ đều phẳng như thế này, thì làm gì phân ra đàn ông hay đàn bà, phụ nữ, chỉ cần sống vui là được. Anh Khôi à, đừng nghịch điện thoại trong giờ nữa. Anh Khôi, tại sao tôi giao cho anh thống kê lại chỉ tiêu mà anh chưa nộp? Anh Khôi, sao hôm nay đi muộn thế? Anh Khôi, đừng quên profile cho dự án sắp tới, khách hàng đang cần đấy. Cái phòng marketing không ai có lạ gì vợ chồng Vân Anh và Khôi, nhưng điều khiến họ quen thuộc hơn cả chính là những câu nói mang tính uy quyền của Vân Anh. Không rõ về nhà thế nào, song ở cơ quan, cô chưa một lần tỏ ra nâng đỡ anh. Mọi việc anh làm nếu tốt thì được tuyên dương, nếu sai thì phải phạt. Cô luôn rất phân minh trong việc đó. Nhiều người bảo cô khắt khe với chồng quá, nhưng xét cho cùng, cô cũng là sếp, dung túng sẽ bị nói là thiên vị. Mà Vân Anh thấy trong công việc thì không nên vậy. Cô quen anh khi anh mới chuyển tới. Lúc ấy cô giữ chức phó trưởng phòng, đến nay lên tới chức trưởng. Anh thì vẫn an phận ở vị trí nhân viên bình thường. Anh không quá quan trọng chuyện ấy, hàng ngày chỉ cố gắng làm vợ con vui. Chuyện tình công sở thực ra không còn quá xa lạ, nhưng người ta cũng e ngại nhiều. Vừa gặp nhau ở nhà lại gặp nhau ở cơ quan, 24 trên 24 đều không thoát khỏi con ngươi của nhau. Cái gì cũng biết được, cái gì cũng nhìn ra được. Điều ấy khiến sự riêng tư của hai người gần như không có. Điều tài giỏi ở Vân Anh là có thể cân bằng điều ấy. Cô không quá quản lý chồng, song vẫn ở anh ở một khuôn khổ nhất định. Ai nói Khôi hiền lành chiều vợ? Ai cũng nói vậy. Anh chỉ cười. Cô biết anh không hiền lành, anh chỉ đang nhường nhịn cô. Sao về rồi có lu bu quá vậy? Thầy Vân Anh lật đi lật lại đống tài liệu. Khôi liếc nhìn và hỏi. Anh ít khi can thiệp quá sâu vào công việc của vợ. Dù anh hiểu nó là gì, anh chỉ muốn để cho cô không bị phân tâm. Vân Anh không nghe thấy câu trả lời của anh. Mãi lúc sau cô ngẩng đầu. Hả? Gì cơ? Khôi cười. Hôm nay em muốn ăn gì? Gì cũng được, coi và anh ăn được là em ăn được. Khôi lái xe ra siêu thị. Trong lúc chờ đợi Khôi mua đồ, Vân Anh ngồi trong xe giải quyết công việc. Cô muốn khi về nhà bản thân được thảnh thơi, có thời gian bên chồng con, chứ không phải ngồi bên bàn giấy tính toán. Tuy là căng thẳng nhiều, nhưng đổi lại, cô và chồng có thể nói chuyện về những điều khác để hiểu nhau và giữ vững tình cảm. Đột nhiên, có chiếc xe đỗ chắn ngay trước đầu xe mà Vân Anh thì không để ý. Người bước xuống là cô gái trẻ, ăn mặc sexy. Cô ta có mái tóc dài, gầy lai màu xanh lá. Cô cũng không để ý trong xe đằng sau có người nên cô bước vào siêu thị luôn. Sao em để xe người ta đỗ xe thế này? Vân Anh ngẩng đầu, cô ngơ ngác nhìn Khôi. Khôi thở dài. Mắc kẹt rồi. Ô, họ đâu đây lúc nào nhỉ? Em đúng là chẳng để ý cái gì, đành phải đợi vậy. Vân Anh đóng tài liệu, cô cố pha trò. Hay để em xuống đẩy nó đi nhá. Khôi bật cười. Thôi, nhớ người ta bắt đi đấy. Đi đâu cơ? Đi vào trại. Hai người cười phá lên. Ngồi đợi tầm nửa tiếng, nói với nhau vài câu chuyện thì chủ nhân chiếc xe kia đi ra với túi đồ lớn. Có cần em xuống nói chuyện không? Khôi nhìn cô ta và nói. Để làm gì? Họ cũng không biết mà. Ừ, em cũng thấy vậy. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Hai chiếc xe của cô gái vừa đi đã dừng đột ngột khiến xe Khôi chạm nhẹ vào sau. Cả hai xe im lìm chờ đợi điều gì ấy. Vân Anh nhìn chồng, cười khổ. Không phải em muốn nói chuyện mà là cầu nguyện đâu. Khôi chỉ biết lắc đầu. Được rồi, để anh xuống. Em có thêm 15 phút nữa để làm việc. Khôi tháo dây an toàn bước xuống. Cô gái kia cũng vừa lúc xuống theo. Vân Anh nhìn chồng mình đang giải thích điều gì. Cô gái kia cũng đáp lại bằng vẻ dễ chịu. Hình như không có cãi vã gì. Chính ra chồng cô cũng là kẻ lèo mép. Ngày xưa lúc tán cô đã vận hết công lực gần 30 năm có trên đời khi cô thất bại nặng nề. Bình thường anh tỏ ra ngố trước mặt người khác vậy, chứ nếu đứng trước vấn đề cần mồm mép, cô có thể khẳng định anh chính là thiên tài. Khoảng 10 phút sau, cô lên xe. Cô gái kia mỉm cười chào rồi lên xe và rời đi. Vân Anh nhớ mày. Em đẹp rồi à? Vâng, thưa sếp. Vân Anh luôn thích câu trả lời này của Khôi. Nó vừa hài hước lại vừa dễ thương. Sáng hôm sau, Vân Anh đến chỗ làm bằng xe riêng. Chồng cô phải đưa con đến nhà trẻ rồi mới tới. Anh hay đến muộn cũng là vậy. Nhưng cô không có cách nào khác. Cô phải giả vờ trách mắng anh để người ta thấy cô công tư phần mình. Đó chính là cái dở của việc yêu đương trốn công sở. Nhưng cử nhất động bị soi mói và trở thành đề tài của bữa ăn trưa hoặc ăn dặm buổi chiều. Chị Vân Anh. Đình bên phòng nhân sự gọi cô. Hôm nay chị chuẩn bị đón người mới. Người mới nào nhỉ? Cái cô chúng ta tuyển thẳng từ tháng trước ấy, lôi kéo từ công ty đối thủ sang mà. Vân Anh cô nhớ lại. Thôi không cần nhớ đâu, chỉ cần biết cô ta là một cao thủ sale đấy. Vân Anh bật cười. Mày cứ nói quá lên, sao không qua phòng chị viết quảng cáo hả? Đình vừa cười vừa xua tay. Em sang đấy, chị lại hành chết em. Chị mà độc ác thế ư? Để gật đầu, Vân Anh giơ tay. Định đánh thì cô ta chạy mất. Lúc này đây, Vân Anh bắt đầu nhớ lại cô gái mà bên cô đã phải hao tâm tổn trí lôi kéo từ công ty đối thủ. Mà cô không nhớ là ai. Không phải trí nhớ cô tệ, mà chắc chắn việc này không phải do cô làm. Cô ít khi tham gia mấy chuyện tuyển dụng, có thể là phó phòng đã làm cũng nên. Mới nghĩ đến đó, Vân Anh nhận được cuộc gọi của Khôi. Em à, xe tự nhiên xì lốp, cho anh đến muộn chút nhá. Trời đất ơi, đừng muộn quá, em không bao che nổi đâu. Anh biết rồi, anh đang cố tình chỗ bá đây. Ừ, cố gắng lên nhá, anh tìm đi. Vân Anh nhìn quanh phòng rồi đi vào. Cô bất ngờ thấy cô gái hôm qua ngồi ngay ngắn ở đó, trong bộ đồ công sở. Cô là... Để nhìn cô ta không nhận ra Vân Anh, vì hôm qua cô ngồi trên xe. Cô đứng lên giới thiệu. Tôi là La Huyền Trang, nhân viên mới của phòng marketing. À, chào cô, họ cô nghe có chút lạ. Tôi là người gốc Hoa, chính xác là người gốc Phúc Kiến. Vân Anh ổ lên, cô nhìn hồ sơ Trang để sẵn trên bàn. Cô ta có một profile khá ấn tượng. Được rồi, chúng ta làm việc với nhau trên cơ sở bình đẳng tôn trọng nhé. Tôi không quá khắt khe gì đâu, chỉ cần cô làm đúng nội quy của phòng. Nội quy của phòng sẽ được gửi đến mail của cô ngay thôi. Nội quy của phòng chị tự soạn ư? Ừ, đúng. Vân Anh thấy một ý cười giễu cợt trong đôi mắt Huyền Trang, nhưng rất nhanh thôi cô ta trở về bình thường. Đột nhiên Vân Anh cảm thấy con người này có chút khó ưa. Tôi xin phép ra ngoài. Khi Trang rời được khoảng 20 phút, Khôi xuất hiện trong bộ dáng hớt hải. Để nhìn anh không tính công vào buổi sáng, Vân Anh phải giở cái giọng uy quyền. Anh Khôi lại đi muộn nữa, muốn trừ lương đấy à? Cả phòng không để ý mấy lời này của Vân Anh, duy chỉ có Huyền Trang ngẩng đầu nhìn. Cô và anh nhận ra nhau ngay lập tức. Anh lập tức ra hiệu như muốn nói cô cứ làm việc. Một lúc sau Vân Anh rời đi, Khôi thở phào. Anh quay sang Trang. Mới chuyển đến ư, có duyên đấy chứ nhỉ? Trang mỉm cười, cúi đầu sắp xếp bàn làm việc. Khôi nhẹ nhẹ giúp cô, vừa xếp anh vừa nói. Vết thương trên xe không khiến cô bị viêm màng túi đấy chứ? Vết thương? Khôi khum tay. Hôm qua ấy. À không, không sao đâu, anh đừng lo. Vậy tốt quá, tôi cứ áy náy mãi. Thì là tôi sai. Chiếc xe ấy nặng côn quá, có lẽ tôi chuyển sang số tự động. Chà, cô giàu quá nhỉ. Bán chiếc xe này đi, mua một chiếc xe khác bằng tiền, xe cũ thiếu gì đâu. Có ô tô đi là ngon rồi. Một ai đó nói lớn. Anh Khôi hơi nói nhiều với nhân viên mới, cẩn thận em mách chị Vân Anh. Cả phòng nghe vậy cười ồ lên. Khôi chỉ tay phòng Vân Anh. Vợ tôi đấy. Trang như hiểu ra, cô nhìn một lúc mà không nói gì. Mãi nhìn đến nỗi hộp bút trên tay cô rơi xuống đùi của Khôi, cô vội vàng vồ lấy. Ấy chết, tôi xin lỗi. Hai bàn tay chạm phải nhau rồi như động phải lửa, họ rụt lại nhìn quanh. Chẳng có ai để ý nhưng họ vẫn ngại ngùng. Trang vén tóc, Khôi cũng bối rối giả vờ bật máy tính. Sau đó anh cúi xuống nhặt đồ. Để tôi giúp cô. Trang nhìn người đàn ông tỉ mẩn xếp từng bút vào hộp mà không khỏi mỉm cười. Vân Anh có những cuộc họp đến tận 5 giờ chiều, thậm chí muộn hơn dù cuộc họp bắt đầu từ 2 giờ chiều hay sớm hơn nữa. Mọi người luôn có vấn đề của mình nhưng không có vấn đề nào đúng trọng tâm. Cuộc họp hôm nay lạ một điều là hầu hết không ai đưa ra phương án, chỉ trừ một người, Huệ Trang. Vân Anh yên lặng nghe những phương án giải quyết, thầm nhận xét cô ta là đối thủ đáng gờm trong công việc. Không rõ công ty cô lôi kéo cô ta về kiểu gì, liệu có phải lời hứa cất nhắc cô ta làm trưởng phòng không? Vân Anh à? Tiếng Khôi vang lên khi Vân Anh quay trở lại thực tại. Lúc này cô để ý cả phòng chờ ý kiến của mình. Vân Anh gật đầu. Ừ, rất tốt. Đây là lời khen thực lòng. Nhưng liệu có thể năm ăn năm thua với sản phẩm của đối thủ không? Huệ Trang cười. Chỉ cần năm ăn năm thua thôi sao? Nếu lúc nào cũng chỉ tính phương án an toàn là bằng họ thì bao giờ ta mới vượt qua được? Những người trong phòng gật gù tán dương nhưng không ai dám lên tiếng. Ngay cả Khôi cũng cúi đầu im lặng. Vân Anh không tỏ ra quá căng thẳng, cô đáp. Vậy nghĩa là cô có thể chắc chắn nó vượt trên đối thủ. Nếu chị cho triển khai dự án này. Buổi họp kết thúc nhanh, vấn đề đặt ra và chờ Vân Anh quyết định. Cô chưa bao giờ thấy mọi người lại im lặng lắng nghe và tiếp thu đến vậy. Là vì Huyền Trang ư? Cô ta thì làm được gì kia chứ? Chỉ bằng một người phía công ty khác sang mới làm được một ngày đã định dương oai diễu võ à? Cô ấy tìm hiểu rất kỹ công ty của chúng tôi khi còn làm cho công ty đối thủ. Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên khi Vân Anh giật mình. Thang máy này chỉ có hai người. Vừa rồi cô không để ý người kia là ai. Một bàn tay nam tính vòng qua eo cô rồi chạm vào nút thang máy. Anh ta giữ cửa lại không cho nó mở ra. Vân Anh quay lại, thấy Bách đang cười với mình. Anh ta là người ở bên bộ phận sáng tạo. Cô ít khi nói chuyện với anh. Anh cũng lo rộng quá nhỉ? Tôi không lo, tôi chỉ muốn giải đáp thắc mắc trong lòng cô. Nhân viên mới đến thể hiện năng lực đỉnh cao của mình. Việc này đang được bàn tán. Anh ta hiểu cái gì cơ chứ? Làm ơn mở cửa thang máy. Bách giữ tay Vân Anh. Anh nói, tôi vừa thấy cô ta hôn chồng em. Tôi muốn nói chuyện này với em trong không gian riêng tư. Em không muốn bị bàn tán đúng không? Vân Anh cười nhạt, hất tay Bách. Tôi nói anh lo rộng rồi đấy. Bách lập tức thả ra, cười khẩy một cái. Đúng là làm việc tốt lại còn bị ghét. Xin lỗi, như đó là chồng tôi. Vân Anh hất mạnh tay Bách. Cô ấn nút mở thang máy, bước xuống dưới sảnh. Chồng cô đợi sẵn dưới đó với chiếc xe máy cà tàng anh đi từ hồi mới vào công ty. Khi cô đang định tới chỗ anh, Huyền Trang từ đâu chạy ra. Cô ta và chồng cô đứng nói chuyện. Trong khoảnh khắc này, cô chợt nghĩ giữa cô và chồng liệu có điểm gì khác biệt quá lớn không. Xét đi xét lại, tất cả đều khác. Anh là người phóng khoáng, không quan trọng danh vọng. Anh có nhiều bạn bè, ai cũng đều rất chân thành. Anh không bao giờ mất ngủ để suy nghĩ phương án này giải quyết triệt để được vấn đề gì đấy không. Có cô thì cô làm ngược lại tất cả những thứ ấy. Hai người ít khi cãi nhau, hầu như anh nhường nhịn cô. Ngay cả việc nội trợ, nhà cửa, trông con, đưa đón con, anh cũng đều nhường nhịn. Lâu dần, việc đó trở thành một việc tất nhiên đối với cô. Nhưng cô chưa bao giờ nói với anh rằng anh có thể đi muộn nếu đưa con đi học vào buổi sáng. Trên một con đường ngược với đường của cơ quan lại còn hay tắc. Vân Anh vừa bước xuống, tới gần cô. Cô thấy họ bàn tán về máy móc của động cơ xe. Tôi có làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người không? Huyền Trang và Khôi quay lại. Khôi cười. Em đi xe về nhé, anh phải đem con xe này đi sửa chút. Ông anh tôi có một cửa hàng sửa ô tô, nhưng xe máy sửa cũng được. Ngay gần đây, tôi giới thiệu cho anh. À không cần đâu, chỉ vá tạm lốp thôi mà. Tôi nghĩ anh phải bảo dưỡng lại toàn bộ. Tính ra không sửa đến nơi đến chốn, cái tiền mỗi lần anh đóng gộp lại cũng đủ vượt qua số tiền sửa đấy. Vân Anh khoanh tay, giọng nói kiên quyết. Không cần đâu, tôi đem xe đi sửa cho anh ấy. Hai người nhìn Vân Anh bằng vẻ mặt ngạc nhiên, đó như một lời tuyên bố. Huyền Trang cũng chỉ biết cười, vẫy tay với hai người. Thế không làm phiền nữa, tôi về trước. Khôi quay sang nhìn Vân Anh. Em sao thế? Lại bực mình đấy à? Cô là kiểu người dễ dàng bực mình lắm à? Trước giờ anh đâu thích nói chuyện với nhân viên nữ ở công ty. Khôi như nhận ra vấn đề, anh kéo cô lại, cười cợt. Sao, ghen đấy à? Vân Anh hất tay anh. Thôi, mau đi sửa xe đi. Sau đấy cô bỏ đi. Cười nhau đã lâu, nhưng Khôi ít khi có cuộc hẹn bên ngoài. Mỗi lần hẹn ai, anh đều bảo vợ gọi điện cho vợ để xin phép. Vợ anh cho thì anh mới đi. Người ta bảo anh sợ vợ, nhưng anh cho dù vậy cũng chẳng thấy gì xấu hổ. Ấy mà hôm nay anh phải giấu Vân Anh ra ngoài. Thực ra nói giấu cũng không phải, bởi trước khi đi anh có nói: hôm nay thằng Nghiệp nó rủ anh uống chút, nó với vợ giận nhau. Vân Anh đang chơi cùng con gái, nghỉ cổ lên hỏi lớn: sao không thấy anh ấy gọi điện cho em? Thế để anh bảo nó gọi nhé. Thôi khỏi đi, anh nhớ về sớm nhé. Vâng thưa sếp. Vân Anh bật cười rồi tiếp tục chơi với con gái. Thật ra Khôi quá hiểu vợ mình, để lừa được cô không phải khó. Bình thường anh đã quá trung thực với cô, một lần gian dối cô không mảy may nghi ngờ. Rõ ràng Nghiệp không gọi anh đi uống, nhưng anh nhắn tin cho nó bảo nếu Vân Anh có gọi thì nói thế nào để dễ bề xử lý. Vậy thì anh sẽ đi đâu đây? Trong một căn biệt thự liền kề nằm ở khu thành phố thời đại, vọng ra tiếng nhạc và tiếng cười nói. Từ dưới nhìn lên có thể thấy đèn điện trang mắc rực rỡ, người đứng ngoài ban công hoặc nói chuyện hoặc nhốn nhảy. Ngay từ cửa, xe ô tô đỗ dài sau đó rời đi ngay. Bước xuống xe là những cô nàng và anh chàng ăn mặc đẹp đẽ, khêu gợi lấp lánh. Ôi, anh tới rồi. Huyền Trang mặc bộ váy không thể sexy hơn, để hở toàn bộ phần vai và lưng. Cô ngà ngà say, má ửng hồng, mắt tít lên khi cười. Khôi gãi đầu chỉ hồ quà. Tôi tưởng sinh nhật nhỏ nên... Huyền Trang véo má. Anh dễ thương quá. Khôi không biết sinh nhật tại gia cô nó thế này. Hình như vừa rồi anh thấy vài người nổi tiếng. Rốt cuộc cô là ai chứ? Mà vào đây với em. Huyền Trang khoác tay anh. Cô đi qua nhóm bạn đang nói chuyện, vẫy tay chào họ. Đẹp trai không? Người yêu tôi đấy. Khôi vụt rút tay. Anh lắc đầu. Không phải đâu, cô ấy đùa đấy. Huyền Trang đưa anh vào căn phòng lớn, trong đó có nhiều rượu. Cô giang tay thả người xuống ghế lớn, nhìn anh lúc lâu. Khôi đứng chân chân giữa phòng, không biết phải làm gì ở đây. Chắc tôi nên về sớm. Huyền Trang đứng dậy tới gần Khôi. Đột nhiên cô đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, khiến anh lùi lại. Huyền Trang giữ tay anh. Anh không thích em à? Khôi lắc đầu. Tôi đã có vợ rồi. Huyền Trang cười. Anh càng lùi cô càng tiến. Có vợ thì sao? Em đâu nói anh phải không có vợ. Nhưng thế này không hay đâu. Cô sai rồi đấy. Huyền Trang ôm chầm lấy anh. Cô hít sâu và giọng nói như sắp khóc. Chúng ta hẹn hò đi. Chỉ cần làm tình nhân với nhau thôi. Khôi đẩy Huyền Trang. Anh nói nghiêm túc. Tôi phải nói dối vợ đến đây để đi sinh nhật cô. Cô yêu cầu tôi đền cho cái xe của cô. Vậy giờ cô đùa cợt tôi thế này. Huyền Trang cười nhạt. Cô từ từ đưa tay lấy chiếc váy của mình giật mạnh xuống. Em không thể biết được đàn ông nào thích mình. Cô biết được mình làm gì để có được anh ta. Nếu anh ra ngoài, em nói với tất cả mọi người, anh đã làm em thế này đấy. Cơ thể tuyệt đẹp của Huyền Trang hiện lên mờ ảo trong ánh đèn vàng. Cô không có chút gì ngại ngùng, nhưng Khô thì có. Anh lập tức quay người lại ho khan. Cô làm gì thế? Mau mặc váy vào đi. Giọng Huyền Trang để vẻ trêu chọc. Anh mặc giúp em đi. Tôi ra ngoài đây. Anh không hiểu điều em nói là gì ư? Huyền Trang đi vòng ra sau, đến trước cửa định mở ra thì Khôi kéo cô lại. Cô cố tình ngã vào lòng anh. Đôi tay của Khôi chạm vào da thịt mềm mại, mát lạnh của Trang. Anh đã quen với cơ thể ấm nóng của vợ. Cơ thể ấy không quá hoàn hảo, nhưng nó gây cho anh một sự đê mê. Còn người con gái này, cô ấy đẹp đến độ anh không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cảm giác đê mê ấy. Huyền Trang dưới người lên, để khuôn mặt cô gần kề khuôn mặt anh. Cô mỉm cười như đang đọc suy nghĩ lúc này của anh. Em biết mọi đàn ông giống nhau, dù anh có cố gắng ra sao, thân giữa của anh vẫn sẽ tố cáo anh. Như vậy là xấu xa đấy, có biết không hả? Khôi đỏ mặt, anh vội vàng nhặt chiếc váy phủ lên trên cơ thể trần trụi của Huyền Trang. Tôi biết là đàn ông, ai cũng có phản ứng thân dưới, nhưng họ có suy nghĩ đấy. Khôi nói rồi, mở cửa và đi ra ngoài. Nhưng Khôi vừa bước ra khỏi phòng, ngay lập tức Huyền Trang lao theo. Cô ta mặc váy xộc xệch, tóc tai rối bù, chạy đến chặn đường của anh, khiến cho tất cả mọi người chú ý vào họ. Anh quyết định bỏ đi à? Anh cứ định thế mà bỏ đi ư? Anh làm được điều mình muốn, tôi rũ bỏ em, đồ tôi. Khôi giang tay như muốn thanh minh với mọi người rằng anh không có làm gì, anh chỉ đang cố thoát khỏi một cô gái cố quyến rũ anh. Tôi... Huyền Trang bám lấy anh. Anh đừng bỏ em sẽ không nói gì với chị ấy. Khôi gạt tay Huyền Trang, anh quát lớn. Cô điên đấy à? Chúng ta đâu có cái gì. Huyền Trang ôm mặt khóc. Anh còn nói là không có gì ư? Sao anh có thể ác độc đến vậy? Chuyện này không thể nào phân bua được. Tính ngay Lý Gian, không có kẻ chứng giám ngoài anh, kẻ đang bị buộc tội. Một loạt điện thoại hướng về phía hai người. Khôi nhìn Huyền Trang, hai hàng nước mắt của cô khiến anh như người không còn đường đáp trả. Cô ta đang cáo buộc anh một cách hết sức vô tội. Tôi quả thực đâu có làm gì cô. Huyền Trang khóc càng lớn. Anh này không làm gì, an ủi người ta đi, sinh nhật cô ấy mà làm cái trò không đáng mặt đàn ông. Khôi nhìn quanh. Anh không nhìn được ai vừa nói câu đó. Anh muốn thanh minh cho bản thân mình, nhưng trước tất cả máy quay, trước tất cả ánh mắt soi mói và tò mò, trước một Huyền Trang không chịu buông tha cho anh, việc ấy quá là khó khăn. Rốt cuộc tại sao là anh chứ? Chúng ta vào phòng nói chuyện riêng đi, được chứ? Huyền Trang gật đầu. Cô nói với mọi người, để chúng tôi tự giải quyết với nhau. Lúc đi qua đám đông, Khôi nhìn thấy Bách đang đứng lẫn trong đám người. Tự nhiên anh có cảm giác chính anh ta là người nói câu ấy. Bách thích Vân Anh, thích trước cả khi anh đến. Anh biết anh ta vẫn ôm mối hận khi anh cướp đi cô ấy. Đã là 11 giờ đêm, Khôi chưa về. Anh cũng không gọi một cuộc nào cho cô để xin về muộn. Thật ra có hơi ngược đời khi chồng gọi điện xin phép vợ. Nhưng với Khôi, anh có thể đi đâu được chứ? Khôi là người có cuộc sống đơn giản, bạn bè cũng chỉ có vài người. Cô biết họ rất rõ, đều là những người tử tế và trung thủy với vợ con. Đàn ông thì đương nhiên có những chiêu trò che mắt chúng ta, nhưng cô có thể linh cảm nếu như anh lừa dối cô. Vân Anh gọi điện cho Nghiệp, anh ta lập tức bắt máy với một giọng say xỉn. Vợ của Khôi à? Định bắt chồng về đúng không? Em gái ơi, hôm nay là ngày buồn của anh mà. Vậy chồng em có đó không? Nó về rồi, vừa mới rời khỏi đây xong. Anh cố giữ nó lại lâu thêm chút nữa nhưng không có được. Nó sợ em quá đấy mà. Vân Anh bật cười. Các ông cứ cẩn thận, làm vợ giận chỉ có ngồi mo thôi đấy. Có mà, các bà cứ làm khó chúng tôi, lâu lâu đi chơi có một bữa, có cái gì mà căng. Câu nói này của Nghiệp khiến cho Vân Anh chạnh lòng. Hay là cô quá khắt khe với chồng? Đúng, anh chẳng bao giờ đi chơi quá 11 giờ, anh cũng đều báo cáo khi về. Cô không quản lòng, nhưng chỉ cần anh mập mờ một hôm, cô sẽ tìm cho ra nhẽ. Vậy có khiến anh cảm thấy mình bị cô quản lý không? Ở công ty, cô đã nắm cơ trên, về nhà, việc đó tái diễn, chắc là anh mệt mỏi lắm. Cuối cùng, Vân Anh chọn cách im lặng. Từ khi Huyền Trang xuất hiện, cô đột nhiên phải suy nghĩ về cuộc sống hai vợ chồng. Cô luôn là người đề cao cảnh giác trước mọi việc. Nếu cô cứ o ép anh quá, biết đâu anh cảm thấy bên người khác thoải mái hơn cô thì sao? Vân Anh nhìn điện thoại trên bàn, một số lạ nhắn tin cho cô. Nhưng cô không có thời gian tìm hiểu xem số lạ đó là của ai. Trong khi máy cô bây giờ là hơn 10 cái ảnh của chồng và Huyền Trang, đã có hành động khiến cô không thể nào ngồi yên. Khôi đang ôm lấy eo Huyền Trang trong tình trạng khỏa thân. Khuôn mặt cả hai người gần sát nhau như đang trao nhau nụ hôn nồng cháy. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, hình như quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không có thời gian để phòng bị. Tại sao cô ta tấn công dồn dập như vậy? Mà còn chồng cô, tại sao dễ dàng gục ngã như vậy? Đúng lúc ấy, cửa nhà mở ra, chồng cô trở về với vẻ không thể bình thường hơn. Anh đến ôm lấy eo cô, nói cười như chẳng có chuyện gì. Em yêu à, hôm nay nghiệp giữa anh lâu quá, anh phải trốn đây. Nếu anh không nói dối, biết đâu cô tin anh. Nhưng anh nói rằng anh đi uống bia với nghiệp, chả nhẽ anh đang ngoại tình thật ư? Anh chỉ mới gặp Huyền Trang vào ngày hôm qua, vậy mà hôm nay anh ôm eo cô ấy, môi kề môi cô ấy. Cô ấy cho anh cái gì? Thân thể cô ta ư? Vậy anh cười nhạt, cô tắt điện thoại và để xuống bàn. Nhìn anh thật lâu mà cô không nói gì. Cưới nhau gần 7 năm, nhưng chưa một lần nào Vân Anh cảm thấy mâu thuẫn giữa hai người phức tạp thế vậy. Trước kia cả hai có để mọi chuyện lắng xuống và cùng suy nghĩ, tìm hướng giải quyết. Cô không bao giờ muốn làm to chuyện vì cả hai người làm những người làm cha làm mẹ. Sau ngày lúc này, không, phải lắng ngay từ khi nhìn thấy tấm ảnh đó, cô thấy lửa giận trong lòng bốc lên. Cảm giác bị phản bội, bị trêu ngươi, bị lừa dối đều có. Niềm tin vững chãi trong 7 năm đang dần vỡ nát. Sao vậy em? Khôi nửa cười nửa nói, vẻ gượng gạo của anh tố cáo anh điều gì giấu cô. Vân Anh không nói gì, bởi nếu như cô mở miệng nói, sẽ có thể cô bùng phát sự tức giận trong lòng. Có gái cô đang ngủ, cô không muốn nó biết bố mẹ đang cãi nhau. Sao em không nói gì? Khôi bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Sống với nhau đã lâu, có lẽ anh hiểu khi cô tức giận, cô thường im lặng để tránh đưa sự việc vượt khỏi tầm với. Một lúc lâu sau, khi cả hai có đủ thời gian chuẩn bị cho điều mình muốn nói, thì Khôi có điện thoại. Anh nhìn người gọi đến mà khuôn mặt chợt biến sắc. Vân Anh đã để ý thấy điều đó. Đó là điện thoại của Huyền Trang. Của Huyền Trang à? Vân Anh nói. Nghe máy đi. Khôi không cách nào khác đành bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông. Thế nào, cô ấy đã hỏi tội cậu chưa? Hỏi tội á? Anh là ai? Khôi bỏ điện thoại ra nhìn. Vậy chuẩn bị đi nhá, cô ấy đang tức giận lắm đấy. Này, alo, alo. Người đó đã cúp máy. Khôi thì ngồi thừ ra. Anh không dám nhìn Vân Anh mà chỉ nói rằng những gì em biết không hoàn toàn là sự thật. Tại sao anh phải giấu em? Đi uống với Nghiệp á? Anh còn dựng lên cả một kế hoạch. Ngay cả anh ta cũng biết anh lừa dối em. Anh coi em là gì hả? Khôi kéo tay cô. Khoan đã Vân Anh, vì hôm qua anh làm chầy chiếc xe của Huyền Trang nên cô ta nói anh phải đến sinh nhật coi như đền cô ấy. Anh nghĩ chỉ đến tặng quà. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều nên nên mới dựng chuyện để đi tới đó và ôm ấp cô ta à? Ôm ấp á? Sao em biết? Huyền Trang cười nhạt. Đúng là đàn ông ai cũng như ai, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Huyền Trang có đầy đủ mọi thứ của một con đàn bà, khiến đàn ông chết mê chết mệt. Nhìn tấm thân lõa lồ của cô ta khiến cô nóng mắt, chứ đừng nói là đàn ông. Chồng cô chỉ là một tên đàn ông bình thường, sẵn sàng vì cô ta lừa dối người mà anh từng hứa sẽ chọn đời chọn kiếp. Tối nay đừng vội nói gì, để em có không gian riêng đi. Nói rồi Vân Anh đứng dậy đi vào phòng, đóng chặt cửa lại. Vân Anh vốn có tính cách cứng rắn, Khôi không dám níu kéo cô. Anh hiểu càng níu kéo sẽ càng khiến cô tức giận. Tốt nhất để mọi chuyện lắng xuống, khi cô bình tâm lại thì anh giải thích cho cô hiểu. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng ngỡ như xa cả chân trời. Vân Anh dựa người vào cửa, che miệng khóc nấc. Khôi đứng bên ngoài nhìn chân chân, chờ đợi một tiếng động nào đấy, nhưng không, chẳng có gì xảy ra. Vân Anh không thể đập phá đồ đạc như thời còn trẻ khi tức giận ai đấy. Cô càng không thể nói lý lẽ, vì lý lẽ giờ chẳng thay đổi chuyện gì. Không ai có thể biết chuyện gì xảy ra, cũng như cuộc sống hôn nhân dù hạnh phúc cỡ nào, cũng đến lúc khiến người ta cảm thấy muốn dừng bước. Sáng hôm nay Vân Anh dậy sớm ra ngoài chạy bộ, cũng vì cả đêm cô không ngủ nên dậy sớm như vậy. Bên ngoài lúc này chưa có người, đèn điện thì chưa kịp tắt, những cửa hiệu chưa mở. Bà quán ăn bắt đầu xếp đồ, mấy chiếc xe rác nằm im lìm bên một góc chợ. Cuộc sống của Vân Anh quay đi quẩn lại, chỉ có những điều bình thường giản dị như vậy. Nhưng không còn nữa, cô cảm thấy cuộc sống giản dị của mình bị một người đàn bà khác đe dọa. Từ bên kia đường, Bách thấy Vân Anh. Anh ta sống không gần đây, nhưng cùng một quận. Anh chưa bao giờ thấy cô chạy bộ vào giờ này. Có lẽ đêm qua cô và chồng đã cãi nhau. Anh cũng ở trong bữa tiệc đó, nên anh biết Khôi đã gây ra chuyện gì. Có cãi nhau lớn đến mức thế nào, anh không thể biết được. Vân Anh chạy mà không biết Bách đang chạy song song với mình từ lúc nào. Cô đang chìm ngập trong đống suy nghĩ của bản thân. Phải khi Bách đột ngột kéo tay cô lại để tránh một chiếc xe rác đang lao tới, cô mới giật mình thở dốc. Suýt nữa có chuyện rồi đấy. Vân Anh nhìn Bách lúc lâu, rồi cô mới nhận ra anh. Sao lại là anh? Ngày nào tôi cũng chạy qua đây và đặt câu hỏi ngược lại là em mới đúng. Vân Anh nhìn quanh, cô nhún vai, không đưa ra câu trả lời. Làm sao cô có thể nói cô và chồng đang giận nhau? Bách nhìn đồng hồ. Cô sắp đến giờ đi làm rồi đấy. Dù sao cũng cảm ơn anh. Vân Anh quay người rời đi, nhưng Bách tiếp tục đuổi theo, chạy ngang bằng với cô. Em không nghĩ rằng điều tôi từng nói là đúng ư? Điều gì? Chuyện tôi đã nói với chồng em. Vân Anh dừng lại, cô nhìn anh đề phòng. Chẳng nhẽ anh chính là người gửi tin nhắn cho tôi á? Bách ngơ ngác. Tin nhắn nào cơ? Có vẻ như không phải anh ta. Vân Anh suy nghĩ trong lòng, cuối cùng cô lắc đầu. Không có gì, nếu chồng tôi ngoại tình, không đến lượt anh phải lo. Tại sao không? Thế vậy tại sao anh phải lo? Chẳng nhẽ em không nhận ra rằng tôi thích em ư? Nhận ra được thì làm gì, dù sao người tôi chọn không phải anh. Vân Anh thở dài nói. Bách à, anh nên tìm người khác đi. Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức ngay cả lúc ở cơ quan, Vân Anh không thèm nhắc nhở gì Khôi. Mấy người trong phòng đều hỏi nhau có chuyện gì. Họ đưa ra nhiều phương án, nhưng tất cả dừng lại ở phương án khả thi nhất, đó là Khôi có vấn đề với Huyền Trang. Từ khi cô ta vào phòng này, mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Vân Anh chọn cách im lặng. Cô vẫn cho triển khai dự án của Huyền Trang, khiến nhiều người bán tín bán nghi. Sự lạnh lùng quyết đoán của Vân Anh không ai không biết. Nhưng trước một người được đồn đại có gian tình với chồng cô ấy, thì sự lạnh lùng ấy khiến người ta kinh ngạc. Phụ nữ thực sự có người không biết ghen tuông như vậy ư? Đến lúc mọi người trong công ty ra về hết, chỉ còn Khôi, Huyền Trang và Vân Anh ở lại, thì Vân Anh đi qua chỗ Huyền Trang và nói nhanh. Tôi đợi ở cà phê dưới tầng. Khôi nhìn hai người, sự căng thẳng trong lòng dâng lên. Anh chưa bao giờ thấy vợ mình thực sự mất bình tĩnh vì tức giận. Lúc nào cô cũng hành động lý trí. Đôi khi anh ước giá gì cô ấy sẽ khóc, làm rối tung mọi chuyện lên, và anh sẽ cố ôm cô ấy thực chặt, giải thích cho cô hiểu hết mọi chuyện. Cô ấy cứ lạnh lùng, bình tĩnh thế này khiến anh có cảm giác mình kém cỏi. Cảm giác như anh càng giải thích sẽ chỉ giống như thằng hề trước mặt cô ấy. Huyền Trang bước đến chỗ Khôi, cô đặt tay vai anh, liền bị anh hất ra ngay lập tức. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dở trò đừng có trách tôi có thể tố cáo cô, thậm chí đánh cô nếu tôi muốn. Huyền Trang cúi đầu buồn bã. Em chỉ nghĩ đơn giản, nếu người ta yêu, người ta phải nói ra. Em thích anh cũng là cái tội à? Khôi ngẩn người, anh chưa bao giờ bị một ai đó tấn công tình cảm thế này. Lúc nóng, lúc lạnh, lúc mạnh, lúc yếu. Anh không hiểu sao Huyền Trang thích anh. Cô ấy rõ ràng có thể tìm ai đó tốt hơn anh gấp vạn lần kia mà. Nhưng tôi đã có vợ. Huyền Trang van nài. Thế em mới bảo chúng ta chỉ là tình nhân có được không? Em không bắt anh bỏ vợ, không bắt anh ngừng yêu chị ấy. Em chỉ muốn được là tình nhân của anh, dù anh không yêu em cũng được. Làm tổn thương một ai đó yêu mình ra giết luôn là việc làm khó. Với đàn ông việc đó càng làm khó hơn. Có người đàn ông đã biện hộ cho việc ngoại tình của anh rằng không phải anh ta chưa từng từ chối, chưa từng tỏ ra đanh thép với cô ta, chỉ là cô ấy quá đáng thương. Anh không yêu cô ta, anh chỉ đang cứu rỗi cô ta cho đến khi cô ấy tìm được người khác mà thôi. Quán cà phê giờ tan tầm rất vắng, Vân Anh cố tình chọn một chỗ khuất để không phải gặp người quen. Huệ Trang đi tới ngồi xuống, trông cô ta không có vẻ gì là đang sợ sệt. Có gì mau nói đi. Vừa ngồi xuống, Huệ Trang vuốt tóc và nói bằng giọng hách dịch. Vân Anh nắm chặt tay vào vải váy, cô cố gắng kìm nén. Chuyện giữa cô với chồng tôi muốn nghe cô nói rõ. Có phải cô thích anh ấy không? Huệ Trang cười khẩy. Chị ơi, em không phải người dễ dàng ngả vào lòng đàn ông đâu. Chẳng qua chồng chị vừa gặp em đã mê. Chị có trách, phải trách chính mình, vừa già vừa xấu. Chị để chồng chị chán, để anh ấy tìm đến em mà tìm kiếm niềm vui. Chị nói em thích anh ấy á? Coi như em có thích, nhưng nếu anh ấy không thích em thì đều phải chiếu cố anh ấy làm gì? Vân Anh đập bàn đứng dậy. Một vài nhân viên trong quán thì bắt đầu chú ý hai người. Cô hít hơi sâu để mình được bình tĩnh, phải luôn giữ cái đầu lạnh. Đó là điều cô tự nhắc nhở bản thân. Nhưng con hồ ly tinh đang múa vuốt trước mặt cô, nó coi thường cô nữa. Huệ Trang nhấp ngụm nước. Chị tức giận đấy à? Chị tức giận thì được gì kia chứ? Anh ấy thích em, đơn giản là vậy thôi. Chị tức giận với em thì có ngăn cản được chồng chị đến với em không? Mày sẽ bị quả báo đấy. Mày không biết phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác là tội ác đấy à? Pháp luật cũng đã công nhận điều đó đấy. Chừng nào chị có bằng chứng thì chị ai nói. Vân Anh lấy điện thoại đặt lên bàn. Cô cố tình để hình nền là bức hình của Khôi và Huyền Trang đang ôm nhau. Huyền Trang trợn tròn mắt. Cô ta chỉ vào Vân Anh, nói không chút lễ phép. Tôi cũng có thể kiện ngược chị. Chị theo dõi tôi đấy à? Vân Anh mỉm cười. Ai thèm theo dõi cô. Cô chắc là phải đắc tội với nhiều người lắm đấy nhỉ. Tôi không biết có người nào muốn giúp tôi nữa đây. Huệ Trang nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Bóng một người đàn ông vô tình lướt qua. Này! Huệ Trang đứng dậy gọi lớn, xong anh ta đã đi mất. Vân Anh không cần biết cô ta muốn giở trò gì. Nhưng nếu động tới gia đình cô, khiến cô và con gái cô sống trong đau khổ, thì cô sẽ chiến đấu với cô ta đến cùng. Vân Anh vẫn có thể cảm nhận Khôi yêu mình, dù anh có từng cùng cô ta làm gì. Nhưng tình yêu của anh không thể nào tắt nhanh như vậy. Cô có thể nghĩ tôi ngại chuyện ở công sở, nhưng ngược lại tôi không ngại đâu. Dù mọi chuyện vỡ lở và tất cả mọi người trong công ty biết, tôi chẳng ngại, vì tôi luôn đúng. Cho nên cứ việc tình tứ với chồng tôi ở cơ quan đi. Lúc đó cô biết tôi làm gì rồi đấy. Vân Anh nói rồi đứng dậy rời đi. Huyền Trang đi theo nhếch môi cười nhạt. Vậy chị ta nghĩ là cô sợ ư? Cô chưa biết sợ là gì. Với cô, cuộc sống này chính là cuộc chiến. Cô không còn là con bé yếu đuối. Cô có tất cả trong tay. Giữa tất cả mọi người sẽ thấy cô là ai. Buổi tối, Vân Anh gọi điện cho mẹ chồng và kể lể tình hình. Quan hệ giữa hai mẹ con rất tốt. Bình thường bà hai bênh vực cô, lại chiều chuộng cô đủ đường. Có đợt Khôi làm cô tức giận, bà gọi điện thẳng cho anh, dặn dò phải làm cho cô vui, vì phụ nữ nuôi con đã khổ cực. Khôi có phải nghi ngờ rằng không biết anh là con đẻ hay cô là con đẻ của bà nữa. Lần này không có gì khác biệt. Vừa nghe đến chuyện Khôi dự sinh nhật rồi đú đởn đứa con gái khác, bà mẹ chồng ba máu sáu cơn. Bà lồng lên. Đưa máy cho nó đi, đưa máy cho nó, mau lên. Để tao xem con danh kia là ai. Nó dám mồi chài con trai tao. Kìa mẹ ơi, con đang gọi điện tâm sự, chứ không muốn mẹ đi đánh nhau. Mẹ chồng cô dịu xuống. Một lát lại nói. Con ơi, đàn bà khổ lắm, cứ phải đeo cái danh người giữ lửa cho gia đình. Nhưng các ông các bố cứ thế đem nước đến dập. Nếu không vùng lên thì lửa tắt đấy, lại bị nói này nói nọ. Con không thể hiền lành. Mẹ hiểu con trai mẹ, chắc chắn nó bị đứa kia cho vào chồng. Nhưng dù sao, sai vẫn là sai, nên mẹ cần phải nói chuyện với nó. Vân Anh thở dài. Con nói chuyện với cô kia rồi mẹ ạ, nghe cô ta quyết tâm lắm. Con chỉ sợ anh Khôi không vững lòng. Được rồi, để mai mẹ lên xem tình hình thế nào. Nghe chuyện này ở đây, nóng hết cả ruột gan. Vân Anh không định gọi điện để kể khổ, mà mục đích của cô để gia tăng thêm uy lực với Khôi. Lúc anh vừa tắm xong, cô gọi điện bảo anh. Chúng ta nói chuyện một lúc đi. Chồng Khôi có vẻ áp lực, anh chẳng kịp lau đầu mà đã ngồi xuống. Câu đầu tiên anh nói đó chính là, anh không lừa dối em, tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô không ngắt lời anh, chờ đợi để anh nói tiếp. Là cô ta gọi anh vào phòng, tự động cởi quần áo và ôm anh. Anh không làm gì có lỗi với em, Anh đẩy cô ta và chạy ra ngoài, nhưng không ngờ có kẻ chụp lại. Thế tại sao anh không nói với em sớm hơn? Là vì anh cảm thấy nếu anh giải thích sẽ làm cho em tức giận. Vân Anh ngồi gần anh hơn, cô đặt tay mình lên tay anh. Nếu anh thành thật với em sao em phải tức giận? Điều em không vừa lòng chính là anh đã nói đi ăn với Nghiệp. Anh xin lỗi. Em không muốn sau này chúng ta còn bất cứ chuyện gì lừa dối. Em muốn anh biết em trân trọng cuộc hôn nhân này. Em yêu anh và yêu con. Điều khiến em thất vọng. Vậy là mâu thuẫn được giải quyết. Nhưng Vân Anh chưa thoát khỏi tảng đá nặng treo trong lòng. Huyền Trang còn đó và cô ta nói rằng không bao giờ dừng lại. Đàn bà rất đáng sợ. Khi họ yêu ai hoặc hận ai thì người đó chưa chắc đã còn đường lui. Người xưa có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chồng cô dù yêu cô là người đàn ông chân chính cỡ nào, nhưng nếu như không vững chãi thì rất dễ dàng sa ngã. Cuối cùng, Vân Anh đành phải nhờ người quen bên công ty đối thủ để tìm hiểu về Huyền Trang. Người đó kể rằng Huyền Trang làm việc không tồi mà lôi kéo đàn ông không tồi. Để lên vị trí bây giờ, cô ta mồi chài không biết bao đàn ông chức quyền, mua ô tô, sắm chung cư, dùng đồ hiệu, tất cả do đàn ông mang lại. Có đợt người ta thấy cô đi cùng tổng giám đốc trong công ty, nhưng đó chỉ là lần duy nhất nên không ai dám khẳng định. Cô ta từng yêu đàn ông có vợ 3 năm trời, sau đó thì bỏ, nhưng bỏ xong cũng chuyển công ty luôn. Tại sao? Nghe đâu ông ta là trụ cột trong công ty này, bỏ ông ta rồi làm gì còn chỗ dựa, phải đi tìm chỗ khác chứ. Nhưng chồng cô đâu phải chỗ dựa gì. Vân Anh không tin Huyền Trang yêu chồng cô thực lòng. Chắc chắn cô ta có âm mưu. Trong khi Vân Anh đau đầu vì công việc, vì tìm hiểu tình địch, vì để làm Khôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở gần mình, Huyền Trang tối nào cũng nhắn tin cho Khôi. Kế hoạch cô ấy đơn giản và hiệu quả đến nỗi Khôi không dám nói với vợ. Cứ mỗi lần có tin nhắn của Huyền Trang, Khôi chạy ra ngoài ban công đọc và xóa đi. Anh không sợ vợ đến mức đấy, chỉ là anh cảm thấy không muốn để vợ lo lắng về anh. Anh không có gì với cô ấy, không bao giờ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Cái ngày anh phải ra bến xe đón mẹ thì gặp Huyền Trang trên đường. Cô chạy đến chỗ anh với vẻ hạnh phúc. Em nhớ anh quá. Tôi xin lỗi, cô buông tôi ra được không? Huyền Trang nhìn anh. Cô như sắp khóc. Em đã làm gì sai? Em không hề công kích anh, em chỉ đang thể hiện tình cảm. Tôi không thể nhận lấy. Nên cô đừng tìm tôi mà thể hiện. Đàn ông ngoài kia có rất nhiều người, họ có tiền có thế. Tôi có cái gì đâu mà cô cứ bám tôi vậy. Vì em yêu anh, em không cần gì của anh. Tình yêu cũng không. Em chỉ cần âm thầm bên anh như thế, không được ư? Khôi im lặng. Chồng cô lúc này tội nghiệp, đáng thương đến lạ. Nhưng khi tay anh nâng lên, định chạm vào tóc cô liền rụt lại. Anh vội vàng bỏ đi. Anh không thể nào yếu lòng, không thể nào phản bội vợ. Huyền Trang gọi lớn tên Khôi, xong anh cố tình không nghe. Dáng đi anh khuất dần, mà trên môi cô thấp thoáng nụ cười đắc ý. Rồi anh sẽ phải yêu em thôi. Vân Anh nhớ rõ thời đi học có một chàng trai theo đuổi cô, sau đó không theo đuổi nữa. Cô không rõ vì sao. Nhưng cô là người ít bị lung lay trước tình yêu, nên khi nghe cô nói yêu Khôi, một chàng trai hiền lành và có hơi ngốc thì ai cũng ngạc nhiên. Tại sao cô yêu một người như vậy? Thời con gái, Vân Anh rất ưu tú. Cô cũng thuộc hàng có sắc. Đàn ông mê cô cũng vì cái tài. Cô ăn nói đâu ra đấy, sắc sảo, đặc biệt là chẳng bao giờ quan tâm đến đàn ông. Cứ cái gì không muốn có, chắc chắn trời tìm cách bù vào. Nhiều đàn ông ngã dạp dưới chân cô, nhưng cô vẫn lạnh lùng dẫm đạp tất cả. Cô làm việc hăng say, sống cuộc đời sôi động, chỉ đến khi gặp Khôi mới dừng lại. Có thể thấy Khôi tác động mạnh đến cuộc sống cô thế nào. Nếu anh ta rời khỏi cô thì sao? Vân Anh chưa một lần nghĩ đến. Trong cô vẫn là cái thói tự mãn ngày nào trước đàn ông. Chỉ cô mới được phép bỏ người khác, còn người khác thì không. Nếu anh ta có dấu hiệu thay đổi, cô sẽ từ bỏ anh luôn. Xong đến nay, cô mới hiểu từ bỏ người mình yêu thương khó khăn thế nào. Khi mà chỉ còn chút hy vọng trong tình yêu, không ai muốn bỏ đi cả. Mẹ chồng lên nhà cô xem xét tình hình. Bà nói hết nước hết cá với Khôi. Khôi cũng đã hứa lên hứa xuống với mẹ. Mẫn Anh ngồi trong phòng nghe ngóng, không biết anh giữ được lời hứa hay không. Nhưng ít ra cô thấy yên lòng. Chưa bao giờ cô phải suy nghĩ nhiều cho cuộc hôn nhân này như vậy. Có lẽ trước kia cô quá hạnh phúc chăng? Hôm sau trước khi đi làm, một người mà cô nhờ tìm hiểu về Huyền Trang gọi điện cho cô. Anh ta nói: trước kia cô và cô ta có học chung trường đại học đấy, thế mà không nhận ra nhau nhỉ? Vân Anh ngạc nhiên: chung trường đại học? Thật ra thời đại học, cô giống như ngôi sao sáng, có những chuyện khác là những vệ tinh bay xung quanh ngôi sao. Cô chẳng để ý đến ai, cũng chẳng ai biết ai. Không ngờ Huyền Trang học cùng cô à? Cô ta từng yêu đàn anh lớp trên, nghe đâu anh ta ngoại tình. Vụ này khá nổi tiếng đấy, lùm xùm mãi với anh ta rồi cũng chia tay. Vậy à? Có lẽ đó là vết thương lòng, chẳng trách cô ta lúc nào cũng muốn đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Khôi thức dậy lúc cô chuẩn bị ra khỏi nhà. Lúc này hãy còn sớm, nhưng cô muốn đến công ty giải quyết một số chuyện. Cô không còn tâm trí làm việc ở nhà. Cứ thấy Khôi, mọi việc khiến cho cô cảm thấy mệt. Có cần anh đưa đi làm không? Có con thì sao? À, anh đưa em đến cơ quan rồi về đưa con đi. Thôi không cần đâu, anh ngủ thêm chút nữa đi. Từ khi việc ấy xảy ra, giữa Vân Anh và Khôi như có sự xa cách. Cô để ý mãi cái chuyện anh từng ôm một người con gái khác mà không phải cô. Hóa ra cô là kẻ ghen tuông đến vậy. Anh cũng tự biết điều ấy, nên khi ngồi lên xe, cô phải nhắn cho anh tin rằng hôm nay em nhắm mắt làm ngơ, cứ thong thả đi. Cô không thể nói những lời ngọt ngào hơn với anh. Tính cách của cô là kiểu ương bướng mạnh mẽ, nói năng xến quá chính cô thấy không chịu nổi. Nhưng nếu chồng cô muốn nghe lời đó ư? Nếu như anh chỉ vì muốn nghe quá mà tìm người phụ nữ khác thì sao? Kể từ buổi nói chuyện hôm ấy, Huyền Trang không những không thu những cái móng vuốt của mình mà càng ngày càng dở nhiều chiêu trò. Cô ta cố tình mua cà phê cho Khôi, cố tình chống đối cô trong mỗi cuộc họp, cố tình nói này nói nọ với đám nhân viên, cố tình tỏ ra nũng nịu yếu đuối với Khôi. Nhưng sau tất cả, Vân Anh cố gắng chịu đựng. Cô là cấp trên, cô chỉ có thể giải quyết chuyện công việc ở cơ quan, chứ không được giải quyết chuyện tình cảm cá nhân. Rõ ràng cô là kẻ cứng nhắc, nhưng nếu cô càng tỏ ra tức giận, thì chẳng phải cô ta càng đắc ý à? Biết vậy ngày xưa, mình đẩy anh ta qua bộ phận khác. Vân Anh nghĩ thầm, nhưng nếu đẩy Khôi qua bộ phận khác, thì càng dễ bề cho Huyền Trang lộng hành hay sao? Anh ở đây, cô có thể nắm bắt được tình hình. Chị Vân Anh. Đình chạy đến song song với cô. Giờ này em thấy có bé Huyền Trang mới vào lấn lướt chị đấy, có dám công khai vẽ vãn anh Khôi? Cả công ty nhìn ra điều đó, nhưng cô tỏ ra bình thản vì cô không muốn họ lấy cô làm trò cười. Chắc cô ta không có ý gì đâu. Ý rõ ràng thế chị không nhìn ra ư? Em mà là chị ấy, em đi chết cô ta. Em đúng là nghĩ chị ác đấy. Đình lè lưỡi. Người đàn ông của mình mà chị, việc gì phải giữ thể diện. Em mà là chị á, em tìm mọi cách giữ anh ấy lại trước khi quá muộn. Câu nói của Đình như khiến Vân Anh tỉnh ngộ, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Quả thực là cô rất khổ tâm. Tại sao cô và chồng làm cùng phòng, để rồi đây cô muốn giữ anh phải để ý ánh nhìn người khác. Đột nhiên từ phòng photo có tiếng cười quen thuộc. Nếu không nhầm, tiếng cười đó là của Huyền Trang. Vân Anh thận trọng ghé mắt qua khe cửa nhìn. Qua cái khe bé bé, cô thấy được chồng mình nói chuyện với con hồ ly tinh một cách rất vui. Anh còn làm những động tác hài hước khi nó cười mãi không ngừng. Vân Anh nghiến răng nắm chặt bàn tay. Cô giận run người nhưng vẫn nhắm mắt bỏ đi. Giờ tất cả cô sẽ giải quyết ổn thỏa. Đây không phải thua, đây chỉ là đợi thời cơ mà hành động. Đàn ông mãi là đàn ông, chẳng thể nào thoát khỏi ranh giới sắc dục và lòng tự trọng. Anh đã hứa những gì với mẹ anh, với cô? Trước cô anh đã cứng rắn thế nào? Nhưng nhìn đi, hình như anh đang hạnh phúc khi sắp sửa có trong tay hai người đàn bà. Vân Anh không thể làm việc yên ổn khi nghĩ cái cảnh ấy. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc gặp Huyền Trang ở đấy. Cô ta ghé sát vào gương để kẻ mắt. Chị đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ. Tôi không đắc tội gì với chị. Chỉ là vài câu chuyện xã giao thôi. Hóa ra cô ta biết cô đứng ngoài cửa phòng photo. Vân Anh nhếch môi. Chẳng lẽ đợi đến lúc cô đắc tội với tôi thì tôi mới được nhìn cô bằng thái độ này á? Chỉ là tôi không ưa cô thôi. Huyền Trang cười nhạt. Tôi chẳng ưa gì chị đâu. Chị luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi giỏi giang. Nhưng nhìn xem, chị chỉ đứng dưới tôi thôi. Này, chưa biết ai hơn ai. Đừng làm gì mà vội phán như vậy. Vậy để tôi đánh một cú này đi, xem chị gục không nhá. Vân Anh nhìn Huyền Trang đầy chờ đợi. Cô ta đi tới nói thầm vào tai Vân Anh gì đó. Khuôn mặt Vân Anh từ từ biến đổi. Mày nói cái gì? Vân Anh lồng lên như con thú oai hùng bị người ta bắn trọng thương. Còn Huyền Trang cười rũ rượi. Đây chính là thời khắc cô muốn nhìn thấy nhất. Cuối cùng chị ta nằm trong sự kiểm soát của cô. Bao nhiêu năm qua cô chờ đợi ngày này. Vân Anh lao đến túm tóc Huyền Trang. Cô giáng xuống một cú tát và quát lớn. Nếu mày dám nói với Khôi, tao sống chết với mày đấy con khốn. Huyền Trang để Vân Anh trả lại cô một cú tát. Vân Anh không ngờ Huyền Trang làm như vậy. Cuộc chiến thực sự nổ ra giữa hai người. Những tiếng ồn ào chửi bới vọng ra khiến nhiều người chạy lại xem. Vân Anh Huyền Trang nằm dưới đất. Họ lật qua lật lại người nhau. Không có ai muốn chịu thua hay đang để ý xem. Càng ngày càng có nhiều người tới xem trò vui. Khôi từ trong đám đông chen vào cố kéo vợ mình ra nhưng Vân Anh không chịu. Cô chẳng còn nhận ra anh trong cơn giận dữ. Khôi chưa bao giờ thấy vợ mình thế này. Thậm chí cả khi cô tức giận anh cũng vẫn nghĩ cô là người hành động có suy nghĩ. Nhìn giờ đây cô như người khác, hành động theo cảm tính, điên cuồng và bất chấp. Vân Anh à, em dừng lại ngay đi. Vân Anh vừa đà được lên người Huyền Trang định tát cô ta, chồng cô lôi cô đứng dậy. Điều ấy khiến Vân Anh thêm điên tiết. Nhưng cô không làm gì được nữa. Ánh mắt Khôi đã kéo cô về với tất cả. Vân Anh nhìn xuống Huyền Trang đang nằm dưới đất. Cô ta như đang rất đắc ý. Nụ cười trên môi đỏ kia đã chứng minh điều ấy. Nhìn quanh căn phòng chỉ là những ánh mắt tò mò ham thích. Đây là công ty và cô vừa làm gì thế này? Gây lộn với tình địch ư? Cô mất bao nhiêu năm để giữ vững hình ảnh của mình? Cô là người phụ nữ hiện đại, là tượng đài của biết bao cô gái trong phòng. Vân Anh thấy Đình đang kinh ngạc ở chỗ đó. Con bé hình như đã không tin được một Vân Anh đầy phong thái tự tin, lúc nào cũng giữ cái đầu lạnh, có thể đánh nhau với người phụ nữ được cho là tình nhân của chồng. Thật ra với tính cách của Vân Anh, trí thông minh của cô thì cô thừa sức giải quyết chuyện này ổn thỏa. Chỉ là sự ghen tuông chồng chất khi cô mất kiểm soát, cậu với lời mà Huyền Trang vừa nói với cô nữa. Tại sao cô ta biết được điều đó? Xin lỗi, để chúng tôi qua. Khôi kéo Vân Anh dạy đám người đi qua lối thoát hiểm. Anh không thể để vợ mình đứng đây để tất cả mọi người soi mói, quay phim, chụp hình. Ra đến nơi, Vân Anh lập tức vùng tay. Cô đang giận lây sang anh ư? Vân Anh à, chuyện rốt cuộc là thế nào? Anh không cần quan tâm. Vân Anh khoanh tay hất mặt đi. Đúng, anh ta quan tâm để làm gì khi vừa rồi anh ta có thể cười nói vui vẻ với Huyền Trang, trong khi anh thừa biết cô ta làm gì với anh và cô ghét cô ta thế nào. Đàn ông ai cũng dễ dàng với đàn bà như vậy ư? Khôi thở dài, anh đặt tay trên vai Vân Anh để cô nhìn thẳng mắt anh. Nghe anh nói đây Vân Anh, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Chúng ta là vợ chồng, anh có quyền lo lắng cho em và em có nghĩa vụ chia sẻ với anh. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vân Anh im lặng mãi. Cô không biết có nên kể cho anh biết anh ta đắc tội gì với cô không. Nhưng thực khó nói. Cô thuộc kiểu người luôn sợ bản thân là người thua thiệt. Trong tình yêu, dù yêu nhiều đến mức nào, cô sẽ giữ gìn trong lòng. Cô sợ mình thổ lộ quá nhiều trở nên yếu thế. Và người yếu thế là người đau khổ thôi. Anh tự suy nghĩ đi. Ngày hôm nay anh gây ra lỗi lầm gì chứ? Vân Anh chỉ nói vậy rồi bỏ đi. Cô không để nói thẳng với anh rằng cô đang giận vì anh có chuyện gì. Cô thấy bực tức khi anh nói chuyện với Huyền Trang. Tại sao trong công ty có nhiều người vậy, anh chỉ nói chuyện với mình cô ta? Sự việc đánh nhau của Vân Anh và Huyền Trang trở thành chủ đề hot nhất trong tháng. Mỗi lần ra nhà ăn, cô nghe thấy tên mình của con hồ ly tinh ấy. Có nhiều người thương hại Vân Anh, họ còn nói Khôi là kẻ bạc tình, trong khi anh chẳng làm gì. Mọi chuyện càng ngày càng biến tướng. Thậm chí có kẻ giao tin rằng vì Huyền Trang có thai với Khôi Vân đánh ép cô ta đi phá thai, cô ta không chịu cho nên xảy ra xô xát. Vân Anh cười nhạt, đúng là miệng đời, cái gì cũng có thể nghĩ ra. Sau vụ ấy, hễ ở đâu có Huyền Trang, Vân Anh lập tức tránh, còn Huyền Trang ngược lại. Ở đâu có Vân Anh, cô ta càng tìm cách để phô trương bản thân, để mình nổi bật hơn chị ta. Khôi có ý khuyên bảo Vân Anh. Em cứ như vậy, người trong công ty càng nói đấy. Cô gạt đi. Đúng, anh đâu phải làm việc mà em đang làm, hiểu điều mà em đang hiểu. Anh bị nó che mắt mờ rồi đấy. Em bị sao vậy? Anh làm gì có lỗi với em chưa? Chả nhẽ anh không biết anh làm gì có lỗi với em à? Thế anh đã làm gì? Chính là chuyện anh tối ngày tỏ ra thân thiết với nó. Nó hại anh những gì ở buổi sinh nhật, anh quên rồi à? Hay anh yêu nó, anh phải lòng nó? Khôi nhíu mày, anh bắt đầu tỏ ra bực bội. Rốt cuộc là em không tin anh đúng không? Là do anh không khiến em cảm thấy tin cậy. Khôi nhìn Vân Anh để kìm nén, bàn tay anh nắm chặt rồi duỗi ra. Vợ không tin anh, bất cứ người chồng nào dù lạnh lùng đến đâu, khi nghe vợ nói câu ấy, nói rằng cô ấy không tin mình, anh đều có cảm giác khó chịu hoặc tổn thương. Anh làm sai cái gì? Anh vẫn yêu cô, chưa bao giờ anh có ý muốn coi Huyền Trang là ai. Ở chỗ làm, chả nhẽ anh tỏ ra thù hằn với Huyền Trang thì mới chịu à? Đàn bà chi ly quá, anh thì không làm vậy được. Vừa tức giận vừa đau buồn, Khôi đi vào phòng mặc quần áo rồi bỏ ra ngoài. Vân Anh hét lên. Được, anh đi đâu thì đi, đi luôn đi, tôi không cần anh quay về cái nhà này nữa. Mẹ chồng vừa bế cháu vừa nhìn ra, sao càng ngày mọi chuyện càng rắc rối vậy. Bà tưởng đã thôi rồi, mọi mâu thuẫn được giải quyết, nhưng sao con dâu bà hôm nay nóng giận như vậy? Bình thường nó là người biết suy nghĩ, trước mặt con cái không bao giờ to tiếng với chồng. Liệu có chuyện gì hay không? Mẹ à, cuối tuần này mẹ cho con gửi cháu. Mẹ cũng về nhà đi, đừng để bố ở nhà một mình. Có chuyện gì lớn nữa, sao con lại vậy? Con mệt lắm, con không muốn nói gì. Để con bình tĩnh lại, con sẽ nói chuyện với mẹ được không ạ? Mẹ chồng không có cách nào khác, đành gật đầu. Ngồi ở trong căn phòng, hai vợ chồng từng cảm thấy đây chính là bến đỗ thực thụ. Nỗi buồn và nỗi hoang mang trong lòng Vân Anh càng dội lên cao. Cô gục đầu xuống tay, mệt mỏi đến nỗi không muốn nhấc người làm việc gì nữa. Tại sao cô để gia đình hạnh phúc của mình ra nông nỗi này? Tại sao từ nơi yên bình ấm áp lại trở nên tan hoang? Cô chưa bao giờ làm hại ai, chưa bao giờ muốn động đến gia đình ai. Tại sao có người muốn hại cô, muốn cướp đi người cô yêu thương? Vân Anh nhớ đến những ngày đầu mới quen Khôi. Anh lúng túng và vội vã biết bao khi đến muộn. Cô cứ lấy cớ phạt anh để được gần anh nhiều, đến nỗi người ta nghĩ cô thực sự hắc ám. Anh lại ngốc nghếch chẳng hiểu được. Nhưng khi cô lấy hết dũng khí mời anh đi ăn, tối đấy anh tấn công cô dồn dập khiến cô ngã đến không gượng dậy. Anh quá nhanh trí, quá thông minh, anh chỉ đang giấu nó đi thôi. Nhiều lúc Vân Anh muốn biết nhiều hơn về quá khứ chồng, nhưng để tỏ ra là người vợ mạnh mẽ không quan tâm toan tính gì, cho nên cô để nó lại. Những tò mò cô dìm sâu xuống. Cô yêu anh cơ mà, quá khứ của anh có là gì với cô? Hóa ra cô đang chỉ đeo thêm vào lòng một tảng đá. Vân Anh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang khắp nhà. Nhưng điều khiến cô giật mình hơn chính là khi nhìn cái tên trên màn hình, Huyền Trang. Có chuyện gì không? Vân Anh nói, giọng không mấy thiện chí. Đầu dây bên kia là giọng nói lạ lời. Cô ta cười đầy vẻ đắc thắng. Có biết giờ em đang ở cùng ai không chị gái? Vân Anh trở nên căng thẳng. Cô nắm chặt điện thoại. Đừng bảo đó là chồng tôi. À, đương nhiên là không. Nhưng khủng hơn chồng chị nhiều. Anh ta có nhắc nhiều về chị đấy. Anh ấy biết chị còn yêu anh. Vân Anh lập tức cúp máy. Cô thở mạnh để dìm sợ hãi của bản thân xuống. Chẳng nhẽ là thật ư? Anh ta đang ở trong thành phố này à? Vào khoảng 6 năm trước, khi Vân Anh vừa sinh con gái 1 năm, anh ta đột ngột đến tìm cô, ngỏ ý muốn nói chuyện. Cô không hiểu hồi ấy mình làm sao mà lại nhận lời. Anh ta ở đây chính là bạn trai cũ của cô, Hai người chia tay đã lâu, nhưng đó là mối tình sâu nặng nhất của cô. Phải đến tận khi quen Khôi, nỗi đau đó mới nguôi ngoai được phần nào. Vân Anh không phải là người chấp nhận quá khứ, và lại anh ta cũng nói anh đã có bạn gái mới. Cô không nghĩ được mọi chuyện đi xa như vậy. Khi gặp lại anh, cô thấy được anh thành đạt. Đúng, thành đạt như những gì anh đã hứa khi chia tay với cô. Cả hai người đều là kẻ nóng nảy, có lập trường riêng. Cả hai đều quá thông minh và quá sống cho sự nghiệp, cho nên cuối cùng đã chia tay. Anh mặc bộ quần áo bảnh bao, khuôn mặt phong sương gì những toan tính trong thương trường. Anh hình như có luyện tập, cơ thể gọn gàng mà không phát tướng theo thời gian. Anh ngồi đó, im lặng và nguy hiểm. Vân Anh lúc ấy vừa trải qua đợt sinh nở, tâm lý có phần thay đổi và hoang mang. Cô thấy anh như cảm nhận một gì đó tươi trẻ ùa về. Anh chính là thanh xuân của cô. Nhưng lúc ấy, cả anh và cô đều biết họ không có cơ hội để làm lại nữa. Vân Anh gạt nước mắt, cô cố tình không nhắc đến tên anh, sợ rằng bản thân sẽ yếu lòng, trách móc và chạy trốn thực tại này. Giờ cô có gia đình với những mâu thuẫn và ràng buộc, cô không thể mắc sai lầm. Cô cần hàn gắn nó hơn là tự tay phá hủy nó. Trong lúc ấy, Vân Anh dấy lên nỗi sợ khi nghĩ đến chuyện Huyền Trang sẽ gọi điện cho Khôi và tìm cách kể hết mọi chuyện mà cô ta biết. Cô không muốn chồng cô biết mình sai lầm, đó là ích kỷ của cô. Vậy nên Vân Anh lập tức gọi điện cho Khôi, nhưng tổng đài báo máy anh bận. Cô mặc nguyên đồ ngủ, đầu tóc chưa chải và chạy đi tìm anh. Mẹ cô nhìn thấy thì gọi điện. Con đi đâu giờ này thế Vân Anh? Trong lòng Vân Anh giờ đây chỉ có những câu hỏi dạt vào như sóng, rằng Khôi đang ở đâu, rằng nếu anh biết chuyện đó, anh tha thứ cho cô như mọi lần không. Khi người ta ở trong tình thế yếu, người ta luôn phải ngước mặt mình. Cô cảm giác mình sai khi ghen tuông mù quáng. Lẽ ra cô phải giữ anh lại hơn là tức giận nói những lời ấy. Vân Anh lái xe lòng vòng quanh thành phố, những ánh đèn răng mắc khiến cô càng thêm lạc lối. Cô nhìn quanh, đầu đầu cũng là người xa lạ. Nếu cô mất anh, cô có thể tìm được ai như anh giữa những con người xa lạ này? Cuộc đời quả thực luôn để người ta ngã nhiều lần, nhưng ta chẳng bao giờ nhận ra cái gì là tốt nhất để không bị ngã lần nữa. Chúng ta luôn nhảy vào những sai lầm, vấp ngã, đứng dậy rồi lại vấp ngã tiếp. Vân Anh bất lực dừng xe giữa đường. Cô không biết chồng mình đang ở đâu, vì anh luôn ở bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy yên tâm. Nên khi anh rời khỏi cô không biết anh đã đi đâu nữa. Cuối cùng, Vân Anh gọi điện cho Nghiệp. Khi chuông gần tắt, anh nghe máy. Anh mau đến đây, thằng Khôi nó sai quá. Chưa bao giờ anh thấy nó uống nhiều như thế này. Như vớ được phao cứu sinh, Vân Anh vội đến đưa Khôi về. Nhưng khi vừa rẽ sang con đường khác, thì đột nhiên từ đâu đấy, một chiếc BMW kép lao lên chặn chiếc xe của cô, khiến cho cô phải phanh gấp lại. Người trên xe bước xuống, khuôn mặt ung dung và đạo mạo, khiến tim cô thắt lại. Đúng, anh ta trở về và tìm đến cô. Người đàn ông đó gõ tay lên cửa kính như muốn bảo cô hãy mở cửa ra. Cô ngồi im một lúc, run run như sắp gục. Cô phải đi đón Khôi, nhưng nếu cô chạy trốn được, thì có chạy trốn mãi được không? Anh ta và Huyền Trang có buông tha cho cô không? Bình. Vân Anh gọi nhỏ tên của anh rồi thở dài. Cuối cùng cô nhất quyết lùi xe lại và rời đi. Qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy người đàn ông đó nhìn theo cô. Anh ung dung như vậy, chắc có sẵn đường đi nước bước cho mình. Nhưng tất cả đã hết, cô yêu chồng cô, cô không thể phản bội anh một lần nữa. Một tin nhắn tới làm điện thoại cô sáng lên. Dưới dòng số lạ là những con chữ để khiêu khích. Em muốn trốn tránh anh thì cũng phải xem bầu trời này có đủ rộng cho em trốn không. Anh ấy thách thức cô. Được rồi, cô nhận lời thách thức. Vân Anh, cô không sợ ai. Đây là hạnh phúc của cô. Cô có quyền chiến đấu cho mình. Khi cô đi đến nơi, Khôi nằm gục trên bàn, lôi miệng nói: anh không làm gì sai, anh chưa bao giờ sai. Cô đỡ anh dậy, anh đẩy cô và quát lên: vợ con kiểu gì, bây giờ mới đến đón chồng thế hả? Hóa ra anh chẳng nhớ gì, anh chẳng nhận ra được điều gì nữa. Vân Anh cười gượng với Nghiệp: em xin lỗi, Vợ chồng em có chút cãi vã nên... Nghiệp tỏ ra thông cảm. Thôi được rồi, có gì về nhà nói chuyện với nhau. Hôn nhân chưa bao giờ là dễ. Đừng để người dưng phá vỡ yên bình của mình. Tân Anh gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Hai người đỡ Khôi ra xe. Anh luôn miệng la hét mắng mỏ nhưng không rõ là ai. Vân Anh vuốt vầng trán của anh nói khẽ. Em xin lỗi anh, em là người vợ không ra gì. Em không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Bây giờ đứng trước bất kỳ chuyện gì, em sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn. Dù biết nói lúc này cũng chẳng nghe được gì và cũng chẳng hiểu được, nhưng cô thấy mình vẫn cần phải nói. Như thế lòng cô sẽ cảm thấy nhẹ hơn. Những ngày sau đó, Vân Anh trở nên hiền dịu hơn với Khôi. Hai người làm lành một cách dễ dàng và những chuyện về Huyền Trang không ai muốn nhắc đến. Mẹ chồng cũng vui mừng nên quyết định về quê, mà không quên dặn khi nào rảnh hai người nhớ về thăm bố mẹ. Khôi đưa mẹ ra bến xe, mẹ anh nói riêng với anh. Vợ con nó là người tốt, nhưng nó nóng tính như mẹ. Nó yêu con đấy Khôi ạ. Mình là đàn ông, có gì thì nhường nhịn vợ một tí. Đi làm biết đường biết nước, mà tránh mấy chỗ vui chơi, đàn đốm ra, chẳng con vợ nào nó chịu được mình. Con không có thói lăng nhăng, nhưng đàn bà muốn con lăng nhăng thì nhiều đấy. Con nói không thì chắc họ dừng lại. Cho nên tự bảo vệ mình và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình con ạ. Khôi gật đầu đáp. Con biết chưa ạ, con không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Đôi khi Khôi cảm thấy mọi sóng gió kết thúc hơi dễ dàng, khiến anh lo lắng. Liệu Vân Anh có gặp chuyện gì không? Hay Huyền Trang đã uy hiếp gì cô mà cô lại thay đổi nhanh vậy? Đàn bà đúng là khó hiểu. Có lẽ rất lâu nữa anh mới biết được tại sao. Vân Anh vẫn sống trong lo lắng khi Bình và Huyền Trang còn nắm giữ những bí mật của bản thân cô. Cô phân vân không biết có nên nói cho chồng biết không. Cô cảm thấy sợ. Nhưng còn sợ hơn nếu một ngày Khôi biết chuyện. Vì vậy một buổi tối, cô gửi con gái anh nhà ngoại và nói Khôi về nhà sớm. Khôi cũng cảm thấy có chuyện quan trọng nên không dám chậm trễ. Vân Anh nấu bữa thịnh soạn. Cô cố gắng tạo dựng không gian dễ chịu nhất cho hai người. Có lẽ anh sẽ thấy khó khăn với tin mà cô đem lại, nhưng cô hy vọng cô sẽ làm cho anh hiểu rằng cô yêu anh đến mức nào. Em muốn nói chuyện với anh về chuyện em suy nghĩ đã rất lâu. Khôi mỉm cười. Chuyện gì vậy em? Hôm nay như kiểu ngày đầu hẹn hò nhỉ? Vân Anh thì không cười nổi. Càng ngày cô càng cảm thấy áp lực. Em yêu anh Khôi ạ. Em biết em không phải người vợ tốt, nhưng em rất yêu anh. Em cần anh biết điều đó trước tiên. Ừ, anh cũng yêu em. Em thật khó để nói. Trong đời sống hôn nhân chúng ta làm sai nhiều. Em có những lỗi sai của riêng em và anh cũng vậy. Nhưng em nghĩ em vẫn cần đối diện những sai của mình, chia sẻ với anh để chúng ta không có gì giấu giếm. Khuôn mặt của Khôi đầy vẻ chờ đợi. Điều ấy càng khiến Vân Anh cảm thấy khó nói. Em khoảng 6 năm trước có một lần em lừa dối anh. Khôi im lặng, không có bất kỳ biểu hiện. Lúc ấy hai chúng em đều say. Em và anh ấy đã... Anh biết đấy, em không giữ được mình. Khi tỉnh dậy em hối hận. Em muốn nói với anh nhưng em sợ anh bỏ em. Khi ấy con gái chúng ta mới 1 tuổi, em không thể để nó chịu cảnh chia ly của bố mẹ. Giọng Khôi bỗng nặng nề. Đó là ai? Vân Anh mím môi. Tim cô đập rất mạnh. Cô đáp. Một người bạn cũ. Không, đó không phải người bạn cũ, mà là người cô vẫn yêu. Cô đúng không? Khôi đập bàn đứng dậy. Hai ly rượu rung khẽ lên như trái tim cô. Vân Anh vội vàng nắm tay Khôi, cố gắng khuyên nhủ anh. Em biết được anh đang tức giận, nhưng chuyện này lúc đó em không biết gì cả. Khôi hất bàn tay cô ra. Anh nhìn cô bằng vẻ hằn học. Chưa bao giờ anh có thái độ ấy. Chưa bao giờ anh hất tay cô đi, dù anh có giận cô thế nào. Cô nói được vậy ư? Lúc tôi chưa hề có gì với Huyền Trang, cô lồng lộn lên. Hóa ra cô còn hơn cả vậy. Cô ngủ với thằng khác và chung sống với tôi. Cô là loại đàn bà gì vậy? Vân Anh chết lặng nhìn chồng mình. Anh ấy mắng cô à? Anh ấy hỏi cô là loại đàn bà gì ư? Cô đã sai và cô nhận vậy. Nhưng cái sai của cô là cái sai ngoài ý muốn. Cô không cố ý lừa dối anh. Tại sao anh nói cô không ra cái gì? Như nhận thấy lời của mình quá tàn nhẫn, Khôi quay đi. Anh mệt nhọc đi đến ghế sofa và ngồi xuống. Tại sao đến giờ cô mới nhận lỗi với tôi? 6 năm trời, cô nghĩ để mọi chuyện lắng xuống ư? Không, là em không dám. Chính vì em sợ anh tức giận thế này. Khôi cười nhạt. Cô biết sợ tôi ư? Tôi như một thằng chồng hèn bên cạnh cô. Cô thích quát tháo trước mặt ai thì quát, cô thích chửi tôi thì chửi. Dù cô đúng hay cô sai, người xin lỗi vẫn là tôi. Có bao giờ cô hiểu cảm giác của tôi khi người ta nói tôi là thằng sợ vợ, núp váy vợ chưa? Vân Anh chưa bao giờ hiểu cảm giác ấy, bởi cô chưa nghĩ đến. Đúng là bao nhiêu lâu nay cô vẫn luôn sống với tính cách của mình. Cô nghĩ khi người ta yêu nhau thì sẽ chấp nhận hết mọi thứ của nhau. Cô chưa bao giờ phàn nàn với anh điều gì, dù anh có nhiều tật xấu. Cô mắng anh vì ở cơ quan cô không thể thiên vị anh hơn ai. Tại sao anh nghĩ rằng cô coi thường anh? Những mâu thuẫn bấy lâu nay trong lòng Khôi được nói ra hết, nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng hơn với anh chút nào. Một cuộc hôn nhân đẹp đẽ chỉ trong một phút đã đi tới mức này. Tại sao mọi chuyện như vậy kia chứ? Vân Anh nói, chúng ta để cho nhau khoảng thời gian suy nghĩ đi. Em nghĩ giờ cả hai đang mất bình tĩnh. Tùy cô, tôi cảm thấy mệt mỏi khi để thời gian rồi mọi thứ đổ dồn về tôi. Tôi lại phải đi xin lỗi cô. Khôi bỏ đi. Dạo gần đây cứ giận anh bỏ đi. Anh không có đủ kiên nhẫn nhìn cô nữa. Anh hết yêu cô rồi. Suy nghĩ ấy khiến Vân Anh muôn phần sợ hãi. Cô đâu muốn mọi chuyện đi tới nước này. Nhưng rõ ràng nó phải đi tới nước này, bởi lỗi lầm là ở cô. Cô biết cái gì rồi cũng phải trả giá. Nhưng quan trọng sau sự trả giá đó, chúng ta nhận lại những gì và chúng ta sửa lại bản thân thế nào. Cô sẽ chờ Khôi về và chấp nhận là một người vợ ngoan của anh. Cô không bao giờ tỏ ra uy quyền với anh nữa. Cô chỉ là người muốn sống yên ổn, nên lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ. Trước tình yêu cũng vậy. Nhìn đứng trước Khôi, có lẽ cô gục ngã. Vân Anh nhắn tin cho Khôi. Em xin lỗi, anh về đi. Em làm tất cả để sửa sai. Có lẽ lời nói quá khô khan khiến Khôi càng thêm tức giận mà không quay về. Anh đi cả đêm, cô gọi điện thế nào anh cũng không bắt máy. Cô chờ anh trong vô vọng, dựa vào thức ăn chưa được đụng vào. Nó mòn mỏi chờ đợi ai đó như cô. Thời gian cứ nặng nề trôi và căn nhà lạnh lẽo đi bụi phần. Lúc này cô mới thấy sự nghiệp chẳng để làm gì khi mà người ta đau khổ và buồn rầu. Vân Anh gọi điện cho Nghiệp, nhưng anh ấy nói Khôi không có đó. Anh ta hỏi hai vợ chồng giận nhau ư? Vân Anh chỉ biết ậm ừ rồi cúp máy. Cô không dám nghĩ đến trường hợp Khôi tìm tới Huyền Trang. Nhưng đúng là chỉ lướt qua thôi, cô cảm thấy sợ. 5 giờ sáng, Vân Anh ra ngoài chạy bộ. Cứ một đêm mất ngủ hay buồn rầu, cô bắt đầu bắt bản thân phải vận động. Cơ thể cô đang mệt mỏi dần, cô phải đánh thức nó để còn chiến đấu với ngày dài. Đến khoảng 7 giờ về nhà ăn sáng, 7 rưỡi bắt đầu lái xe đến cơ quan. Không có Khôi, cuộc sống của cô vẫn được lập trình như vậy. Vân Anh nghĩ, như sao cô thấy sợ hãi nếu anh không còn bên cô. Đó chính là khác biệt của việc yêu và không yêu. Có lẽ cô quá yêu Khôi. Những người chỗ làm vẫn cứ nhìn Vân Anh bằng đôi mắt thăm dò. Cô quen được làm người nổi tiếng. Tới khoảng 9 giờ Khôi xuất hiện. Nhưng cô không mắng mỏ anh như mọi khi. Mọi người cũng nhận ra điều ấy. Họ bắt đầu xì xầm bàn tán. Vân Anh biết những người đó bàn tán điều gì. Cô cũng biết họ sẽ bình luận thêm điều gì. Nhưng cô không quan tâm. Lúc này, mắt cô chỉ nhìn về phía Khôi. Huyền Trang hôm nay cáo ốm không đi làm. Cô ta có quyền như vậy. Vân Anh chưa bao giờ lấy quyền của mình để đi một nhân viên không ưa mình. Cô chỉ thấy cách làm đó không có gì hay ho và minh bạch. Thầy Khôi và Vân Anh không nói chuyện gì với nhau. Câu chuyện mới lại được theo dệt và đến tai của Đình. Chưa hết giờ làm sáng mà con bé phải chạy qua chỗ cô chỉ để hỏi rằng: chị Vân Anh ơi, có phải con bé Huyền Trang giở trò gì không? Chị yên tâm nhé, lần này em nhất định sát cánh bên chị. Em giật tóc, giật tai, tát tớ tấp con hồ ly tinh ấy cho chị hả lòng hả dạ. Vân Anh cười lắc đầu. Hóa ra mày ác chứ không phải chị ác. Nhưng dù sao cảm ơn nhé. Đình nhìn theo Vân Anh. Nhưng ít nhất chị phải tỏ rõ uy lực của một người sếp. Vân Anh quay đầu nhìn. Chị nhất định cho con bé đó chết dí trong phòng này với ý cô chưa? Vân Anh vừa nói xong thì đâm sầm vào Khôi. Anh đứng ở đó từ lúc nào? Vậy câu nói đùa vừa rồi của cô với Đình có phải anh nghe thấy? Khôi cười khẩy. Cô mưu mô quá nhỉ. Nhưng đó không phải mối quan tâm của tôi. Tôi chỉ muốn vào đưa cô cái này. Vân Anh nhìn thứ mà Khôi đưa. Chỉ cần nhìn qua cô cũng biết. Lòng cô như nổi giông tố. Nhưng cô cố bám chặt cửa. Đúng, cô phải đứng như cái cây lớn. Dù đau đớn thế nào cô phải đứng vững. Anh không cần nghỉ việc. Bởi người nghỉ việc là em. Chị Vân Anh. Đình hét lên, khiến cho tất cả mọi người ngó vào. Vân Anh quyết định trong 0,01 giây. Liệu đây có phải hành động một cách cảm tính không? Nhưng dù sao nó được cô nói ra, và với tính cô không bao giờ có chuyện rút lại lời nói. Một khoảng im lặng kéo dài khiến tất cả khó xử. Vân Anh không muốn đem chuyện gia đình tới cơ quan giải quyết thế này. Nhưng đúng là không phải chuyện gì cũng theo đúng ý mình. Khôi nhìn cô hồi lâu, có một sự bất ngờ hiện lên trong đôi mắt anh. Cuối cùng anh ngửa lòng bàn tay cô ra, đặt vào đó tờ xin thôi việc và quay đi. Chồng cô và cô, người mà cô sống chung, giờ đây sao xa lạ lạnh lùng vậy? Vân Anh quay lại nhìn Đình cười khẽ. Xem ra anh ấy có quyết định từ lâu, phải không? Đình im lặng nhìn cô. Cô biết con bé đáng thương hại cô. Sự thương hại ấy cả khiến Vân Anh thấy đắng chát trong lòng. Tan làm, cô không về nhà mà lái xe loanh quanh. Dù ngoài kia tắc nghẽn thì thế giới của cô tĩnh lặng. Cô cảm thấy giờ về nhà trong khoảng không gian không tiếng động thì nó ồn ào hơn ở đây. Vân Anh thở dài, điện thoại của cô vang lên hồi chuông. Cô vẫn thường nhận những cuộc điện thoại của Khôi mỗi khi về muộn. Nhưng giờ thì... Rốt cuộc, anh muốn gì ở tôi chứ? Chúng ta hết rồi. Năm đó anh chọn sự nghiệp và tôi cũng vậy. Chúng ta không còn gì với nhau nữa. Anh rời bỏ em, không phải để em cưới một tên kém cỏi vậy. Vân Anh cười nhạt. Với anh thế nào là kém cỏi? Là người có thể chăm sóc cho tôi mọi đường. Là người lo từng bữa ăn giấc ngủ cho gia đình. Là người đàn ông sẵn sàng xin lỗi tôi, dù đúng hay sai. Đó là kém cỏi à? Đúng, đó là kém cỏi. Nhưng những chuyện đó anh có thể bỏ qua, trừ việc anh ta lừa dối em. Trái tim Vân Anh như thắt lại. Không phải đau đớn khi nghe người khác nói Khôi lừa dối cô, mà đau đớn khi nghĩ ngược lại mình. Cô lừa dối anh ngay từ đầu, vậy có quyền gì phán xét anh từ miệng một kẻ khác? Nhưng bị không buông tha, anh nói. Vân Anh, điều đó anh không hề sai. Thì sao chứ? Anh tỉnh táo, anh biết mình làm gì. Lúc ấy anh tự hỏi chúng ta cứ vậy mà kết thúc ư? Nhưng em có chồng và anh phải để em đi. Vậy bây giờ sao anh quay về làm khổ tôi? Chính Huyền Trang nói với anh, chồng em và cô ta là tình nhân với nhau. Anh tin lời con hồ ly tinh đó à? Tôi hiểu cô ta là ai, nên anh không cần phải cố chia lìa tôi với chồng bằng thông tin ấy. Em cần bằng chứng Vân Anh ạ. Anh đưa em bằng chứng. Tối nay anh ngồi ở nơi 6 năm trước chúng ta từng gặp nhau. Anh chỉ ngồi đó 3 giờ đồng hồ. Em biết chồng em là ai thì hãy tới. Chiếc xe đằng sau liên tục nhấn còi, nhưng Vân Anh im lặng không để ý. Một lúc sau chiếc xe vượt được lên, người đàn ông trong xe thỏ mặt quát tháo. Vân Anh hỏi, em và Huyền Trang rốt cuộc là gì? Bình đùa cợt. Em đang ghen ư? Tôi chỉ muốn xác minh mối quan hệ hai người, chẳng có tình cảm nào ở đây. Cô ta là em họ anh, và anh muốn cho em biết chuyện này. Chuyện ở trường đại học, em làm gì với cô ta? Bình chỉ nói đến đó rồi ngắt máy. Vân Anh nhìn điện thoại hồi lâu, cô cười nhạt. Anh ta đang cố tỏ ra bí ẩn để gợi sự tò mò trong cô à? Chuyện ở trường đại học, thời đó cô gây ra bao nhiêu chuyện? Cô là một sinh viên ưu tú, nhưng không phải là một người quá ngoan ngoãn. Cô từng gây chuyện động trời khi dám đối chất với hiệu trưởng về những khoản phụ thu của trường. Còn nhiều chuyện hơn vậy. Cô sống cuộc đời không hổ thẹn, vậy thì sợ gì không dám đối mặt. Nhưng điều cô lo lắng lúc này là Khôi. Rốt cuộc anh và Huyền Trang thực sự cũng như lời Bình nói. Nếu đúng thật thì sao? Nếu đó là lý do chính khiến anh lạnh nhạt với cô mấy ngày nay thì sao? Cô không biết nữa. Cô sẽ đau khổ. Và chỉ đến thế thôi. Cô bất lực trong cuộc hôn nhân của mình. cuộc hôn nhân cô từng cho là mình là làm chủ. Khoảng 8 giờ tối, Vân Anh xuất hiện trong bộ váy sang trọng và khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng. Cô chưa bao giờ xuất hiện trước mình trong vẻ xấu xí, vì cô luôn muốn anh phải tỏ ra tiếc nuối với cô. Như lần này, cô muốn xinh đẹp đánh lừa anh rằng cô rất bình ổn, cô không muốn anh phát hiện cô yếu đuối và đau buồn. Bình ngồi đó từ bao giờ, anh mặc bộ vest đen, uống được 2 ly rượu, anh ngồi dậy mỉm cười kéo ghế cho cô. Cảnh tượng này giống hệt cảnh tượng 6 năm về trước, chỉ khác lúc ấy cô ăn mặc tuềnh toàng. Nhìn khen ngợi, em đẹp lắm, em lúc nào cũng là ngôi sao sáng Vân Anh ạ. Vân Anh khoanh tay hất mặt. Anh nên vào vấn đề chính, tôi muốn biết tôi làm gì Huyền Trang và bằng chứng chồng tôi đang ngoại tình với cô ta. Bình thở ra hơi không hài lòng. Sao em vội vậy, chúng ta vừa gặp nhau, em muốn làm một ly không? Vân Anh lắc đầu. Tôi không muốn lặp lại sai lầm 6 năm trước, nên phiền anh đừng làm mất thời gian của tôi. Tất cả những chuyện này anh đều không muốn làm, em biết đấy, anh chẳng bao giờ cần phải động tay vào những chuyện này. Thế tại sao anh phải làm vậy? Bởi vì em đang yêu một thằng đểu, và anh không muốn nhìn em sa ngã. Nói đi nói lại vẫn là cái giọng ngụy quân tử. Lúc nào anh ta cũng cho rằng mình là thánh thần, có thể phán xét và trừng phạt bất kỳ ai. Vân Anh xô ghế đứng dậy. Cô đã nói là làm, cô không có nhiều thời gian ở đây nghe anh ta ba hoa trích chòe. Cô chỉ muốn tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Chồng cô đã nghỉ việc, tức là anh đang ngày càng xa cô. Ai mà biết lúc nào anh rời khỏi căn nhà đó. Bình vội vàng nắm tay cô lại. Anh dằn mạnh một chiếc chìa khóa xuống bàn và nói, phòng 203, chính khách sạn mà chúng ta từng tới. Cái gì? Chồng em với Huyền Trang đang ở đó. Đấy chính là bằng chứng. Còn nữa, em từng cướp người yêu của cô ta, nên cô ta quay lại trả thù. Đơn giản vậy thôi. Nói xong, Bình như mệt mỏi, anh ta ngồi sụp xuống ghế. Cái vẻ đạo mạo thường ngày mất đi. Anh vuốt mặt. Vì anh nợ cô ta một chuyện, cho nên anh phải làm thế này với em, Vân Anh. Nếu không cô ấy nói với vợ anh, gia đình anh sẽ tan vỡ. Vân Anh nhìn chiếc chìa khóa. Trong khoảnh khắc cô thấu hiểu câu, trên đời này không phải chuyện gì cũng theo ý mình. Bởi vì một người như Bình bị kẻ khác thao túng kia mà. Vân Anh cầm chiếc chìa khóa, cô nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Bình và cô từng có khoảng thời gian hạnh phúc, cũng từng có thời gian lầm lỗi. Tình cảm sâu nặng đến mấy, gặp thời gian cũng phai mờ. 6 năm, anh nói anh có tình cảm với cô, chuyện đó thực khó tin. Khách sạn mà cô và Bình từng đến là khách sạn 3 sao. Hồi ấy cô và Bình từng ăn tối ở đây, sau đó hai người say và chuyện ấy xảy ra. Giờ đây bi kịch lặp lại với cô, nhưng người gây ra chuyện lại là Khôi, chồng của cô. Vân Anh đưa chìa khóa cho nhân viên bảo vệ, vì chưa đến thời điểm du lịch nên không có nhiều khách tới lắm. Vân Anh nhanh chóng thuê được phòng ngay cạnh phòng 203. Đến tận bây giờ, cô không hiểu vì sao Bình có chìa khóa phòng khách sạn. Nhưng cô chắc Huyền Trang đưa nó cho anh. Cô ta cố tình để cô chứng kiến cảnh này. Cuộc vui chỉ bắt đầu thôi. Vân Anh cười nhạt. Cô ở căn phòng ấy cả đêm, không gọi cuộc điện thoại cho chồng, cũng không cần phải sang bắt gặp. Nghĩ đi nghĩ lại, thời gian qua cô hơi yếu đuối và yếu thế. Cô là người đàn bà mạnh mẽ cơ mà. Từ xưa đến nay đều vậy. Cô làm chủ cuộc đời một cách thông minh. Cô sẽ không đầu hàng con hồ ly tinh đâu. Nhưng khoảng 5 giờ sáng, Vân Anh nghe có tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Cô vội vàng lấy túi sách và đi ra. Bởi lúc ấy, chạm mặt Khôi và Huyền Trang. Khôi nhìn cô bằng vẻ kinh hãi. Còn Huyền Trang vừa bất ngờ, lại có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô. Vân Anh làm bộ chỉnh váy áo và túi sách. Cô trang điểm tinh tế kỹ càng, mặc bộ váy đẹp hôm qua để chào đón họ. Khôi hỏi cô như tra khảo. Tại sao em ở đây? Thế còn anh? Sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt Khôi. Huyền Trang không chút sợ hãi. Tôi và anh ấy ở cùng nhau qua đêm. Anh ấy nói rằng vì vợ anh ấy ngoại tình, anh đã có quyền làm giống như vậy. Vân Anh chỉ nhìn Khôi. Cô không tỏ ra mình là người mất bình tĩnh. Cô chỉ nở nụ cười rồi rời đi. Khôi vội vàng kéo tay cô. Cô chưa giải thích cho tôi tại sao cô ở đây. Vân Anh hất phăng bàn tay của Khôi. Cô cương quyết nhìn lại. Liên quan gì đến anh? Anh đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi à? Nhìn lại mình đi. Tại sao cô tư tưởng cực đoan như vậy? À, cô cho rằng hành động ngoại tình của cô là đúng đấy à? Đúng hay không, không thể đem ra phán xét. Vì trong trường hợp đó tôi không nhận thức được việc gì. Ngay cả pháp luật còn không thể xét tội kẻ điên khi giết người. Anh định kết tội ngoại tình cho tôi đấy à? Khôi tức giận, anh run run định nói gì, nhưng thôi. Cuối cùng anh nuốt tất cả xuống, đẩy cô ra, rồi lao vào căn phòng đêm qua cô từng ở. Vân Anh để mặc, anh làm gì thì anh làm. Cô nhìn Huyền Trang bằng ánh mắt khinh thường. Nhưng trong phòng ấy không hề có ai. Khôi đứng lặng thinh lúc lâu. Anh đang nghĩ cô ngoại tình với thằng cha đó vì giận anh. Anh đang nghĩ rằng cô không yêu anh nữa. Anh đang nghĩ cô lấy anh chỉ vì không lấy được cái thằng ấy. Anh đang nghĩ rằng anh là cái bóng của người khác. Vân Anh bước đến, chống tay thành cửa. Giọng nói cô đầy giễu cợt. Tôi ở đó cả đêm, đợi anh gian díu với tình nhân của mình. Tôi không muốn sang vì tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong tình yêu cháy bỏng của hai người. Cô quay lại nhìn Khôi. Vân Anh khoanh tay lại và nói. Mọi chuyện đến mức này, anh nghĩ xem thực sự vì ai. Chúng ta ly hôn thôi. Lạt mềm buộc chặt, đó là cách hay nhưng mạo hiểm với tình thế của Vân Anh. Cô tỏ ra mềm mỏng với Khôi, nhưng anh muốn đổ hết trách nhiệm lên cô. Thực ra cô đau đớn như bao người vợ khác. Anh ngủ với một người đàn bà, chỉ nghĩ rằng cô ngoại tình. Anh tàn nhẫn và bất chấp. Một người đàn ông như vậy, thực sự là người đàn ông tốt không đây? Vân Anh dọn về nhà ngoại mà không nói với Khôi một câu. Suốt cả đêm trong khách sạn, cô lãnh đủ những tổn thương. Bố mẹ cô gặng hỏi mọi chuyện, cô chỉ nói hai vợ chồng giận nhau. Có gái cô lâu không gặp bố thì cứ khóc. Cô không cách nào đành giả vờ tăng ca ở lại công ty liên miên. Vì Khôi xin nghỉ việc nên chỉ còn cô và Huyền Trang. Cô ta vẫn tỏ ra tự mãn như ngày nào. Nhìn cái vẻ khiêu khích, quả thực Vân Trang muốn tát cho cô ta một cái. Nhưng nghĩ đến tình cảnh đáng thương của cô ta nên cô nhẫn lại. Anh Khôi nói tôi về nhà chung sống với anh ấy đấy. Cốc cà phê trên tay Vân Anh khẽ rung. Cô nói. Nếu anh ta biết mình chỉ là con rối trong tay cô thì sao? Cô sợ khi anh ấy biết được sự thật không? Cô chỉ là con đàn bà. Đến bên cuộc đời anh ấy, cô hiểu anh ấy hơn tôi à? Huyền Trang biến sắc. Chị nói vậy ý gì? Chị dựa vào lòng hận thù đã khiêu chiến với tôi ư? Vân Anh bước đến gần thì thầm. Tôi không dễ chơi như cô tưởng đâu. Tôi để cô nếm mùi đau khổ một lần. Ngày xưa thế nào, bây giờ còn hơn gấp bội. Vân Anh bỏ đi, để lại Huyền Trang đứng dậm chân tức giận. Cô ta lo lắng nhìn ngoài cửa, bắt đầu toan tính. Không biết chị ta định làm gì, hoặc chị ta chỉ đang cố tỏ ra bí hiểm để hù dọa cô. Nhìn đúng là chị ta không phải là kẻ dễ chơi. Huyền Trang cười nhạt. Tôi tưởng chị yêu anh ấy thế nào, hóa ra trước giờ, anh ấy chỉ là con rối trong tay chị. Đến khoảng buổi trưa, Vân Anh đột nhiên mở toang cửa phòng, bước đến trước mặt Huyền Trang, tát cối một cái ngay trước mặt tất cả mọi người. Huyền Trang ôm mặt, không hiểu chuyện gì, nhưng cô ta không dám làm láo. Vân Anh hiểu con người mưu mô thủ đoạn như cô ta. Chỉ có công khai tấn công và bất ngờ thì mới có thể hạ gục. Chị làm cái gì vậy? Huyền Trang run run, giả vờ tỏ ra yếu đuối. Sao chị đánh tôi? Vân Anh xòe lòng bàn tay, nói với giọng uy quyền. Mau lôi cái nhẫn cưới của tôi ra đây. Cái thói ăn cướp đúng là ngấm vào máu. Giật chồng quen rồi, còn giật cả đồ nữa. Có tiếng phì cười đâu đấy vang lên. Huyền Trang tức giận đứng dậy. Chị đừng có vu khống. Vân Anh nghiêng đầu. Vu khống hay không không cần nhiều lời. Cứ dốc ngược cái túi kia là biết. Huyền Trang tự tin làm theo lời chị ta. Nhưng giữa những đống son phấn đồ trang điểm, một chiếc nhẫn vàng nhỏ rơi ra. Tất cả mọi người ồ lên. Chỉ có Huyền Trang đứng yên chết lặng. Tại sao chứ? Cô chưa bao giờ thấy nó. Huyền Trang có thể đọc cái vẻ đắc thắng trong đôi mắt Vân Anh. Là chị ta cố tình. Chắc chắn chị ta cố tình. Nhưng cô không có bằng chứng để nói rằng chị ta bỏ cái nhẫn cưới vào túi sách của cô. Vì tất cả mọi người trong phòng đều biết cô muốn cướp chồng của chị ta. Cô nói với chồng tôi bỏ tôi. Vân Anh không chút e ngại, khác hẳn về kín đáo của cô thường ngày. Chồng tôi không chịu, cho nên cô ăn cắp nó để khiến chồng tôi tức giận với tôi đấy à? Huyền Trang đứng dậy hung dữ. Tại sao tôi phải làm thế? Tôi thích gì tôi có được. Tại sao phải đi ăn cắp cái nhẫn vô nghĩa? Dù gì chồng chị đâu còn yêu chị. Yêu hay không cô biết được ư? Tôi biết được chứ. Nếu không tại sao anh ta vào khách sạn với tôi? Vân Anh cười nhạt. Vậy là cô ta cắn câu. Vân Anh giơ cái điện thoại được ghi âm. Tất cả mọi người nghe rõ. Và tôi có đủ bằng chứng buộc tội cô ta về chuyện gì. Cô nên chuẩn bị cuốn xéo khỏi cái phòng này đi. Vân Anh không nói thêm lời gì, cô bỏ ra ngoài. Cô quyết định làm vậy ngay từ đầu, nhưng ngại vì có Khôi trong phòng. Cô sợ mọi người khiến anh bị áp lực, bị xấu hổ, nên mới không muốn làm lớn chuyện. Nhưng bây giờ anh không còn đây nữa, cô cũng quen với mọi chuyện, bị người nhìn vào và soi mói. Cô có thể làm bất cứ việc gì cô thích, chỉ để hất cẳng Huyền Trang ra ngoài. Đang đi thì nghe có tiếng guốc lộp cộp phía sau. Vân Anh không cần quay lại, cô biết ai đang chạy theo mình. Huyền Trang đi vòng lên đứng trước mặt Vân Anh. Cô ta giơ chiếc điện thoại của mình như muốn tuyên chiến. Chị tự làm thế là xong à? Trong này, chị biết trong này tôi giữ cái gì không? Không quan tâm, bởi tôi đã có thứ mình muốn. Được, tôi quay clip giữa tôi với chồng chị đấy. Nếu nó được phát tán ra ngoài thì sao? Vân Anh cười lớn. Tôi chưa thấy loại đàn bà con gái nào như cô có thể đem clip chính mình tống tiền tống tình người khác. Tôi tưởng cô mới là người phải sợ nó lộ ra, chứ tôi hay chồng tôi sợ cái gì? Vân Anh bước thêm vài bước, đứng gần Huyền Trang. Đừng có chó cá áo rách. Cô không lo tương lai của mình à? Tương lai á? Tương lai? Chính chị giết chết tương lai của tôi. Vân Anh hơi chững lại trước lời nói của Huyền Trang. Tại sao cô ta lại là người giết chết tương lai của cô ấy? Chính chị cướp anh ấy khỏi tay tôi. Anh ấy yêu tôi như vậy. Anh ấy hứa lo lắng mọi thứ cho tôi. Cuối cùng, chị chỉ nhìn anh ấy một cái, cô khiến anh ấy rời xa tôi. Chị cố tình hủy hoại cuộc đời tôi. Cô điên đấy à? Cô tỉnh lại đi. Anh ta là ai tôi đây chẳng biết. Huyền Trang như trở nên mất bình tĩnh, ánh mắt trở nên ngây dại. Chị không biết anh ấy, nhưng anh ấy vẫn yêu chị mà chẳng để ý gì đến tôi. Tại sao chị xuất hiện trên đời này? Nếu không có chị, chúng tôi đã rất tốt đẹp. Vân Anh thở dài. Hóa ra mọi chuyện là vậy. Cô ta tức cô, muốn trả thù cô chỉ vì người yêu cũ của cô ta đã yêu cô. Nhưng cô thực sự không biết anh ta là ai. Trong ngôi trường đại học đó có rất nhiều người thích cô mà cô không thể nào biết được. Vân Anh định bỏ đi nhưng Huyền Trang kéo tay cô lại. Cô ta nói như mất trí. Tôi không sợ tương lai của mình bị hủy hoại, mà tôi hủy hoại gia đình chị. Tôi sẽ gửi clip này đến bố mẹ chị, bố mẹ anh ấy. Sau này con chị lớn tôi gửi đến nó. Chị nghĩ tôi phát tán trên mạng á? Không đời nào. Tôi khắc sâu nỗi xấu hổ và nỗi buồn vào trong lòng những người chị yêu thương nhất, để chị đau khổ theo. Cô điên đấy à, Trang? Đúng, tôi điên đấy. Nhưng tôi cố gắng đến mức này chỉ là vì chị thôi. Vân Anh không muốn chấp người điên. Cô càng không muốn báo công an, vì nghĩ ngày xưa đúng là mình có chút lỗi lầm với cô ta. Vân Anh soạn đơn ly hôn, ký sẵn để lên bàn. Cuộc sống này có muôn ngàn cách giải quyết, nhưng cô nghĩ như thế này là dễ nhất. Sự thật hai vợ chồng cô có vấn đề từ trước. Anh luôn khó chịu với cô, như phải kìm nén và chịu đựng. Cô không muốn anh sống với cô mà khổ sở như vậy. Khôi nhìn tờ đơn, anh từ từ cầm nó. Anh hiểu tính cô, biết rằng cô làm thế này nên chẳng bất ngờ. Em có vẻ đã suy nghĩ kỹ. Ừ, đúng thế. Cuộc sống đáng ra rất tốt nếu không có Huyền Trang. Nhưng cô nghĩ nếu không Huyền Trang, cô sẽ không bao giờ biết mình đang đứng ở đâu. Cô làm sao hiểu được những tâm tư thầm kín của Khôi. Làm sao hiểu anh sẵn sàng rời bỏ cô nếu cô làm anh phật lòng. Cô không cần người đàn ông như vậy, dù cô rất yêu anh. Cái đêm trong khách sạn, cô đau khổ biết nhường nào. Nhưng sự đau khổ ấy nói với cô rằng cô phải từ bỏ anh. Vì khi ấy, anh không còn là của cô nữa. Khôi nói, đêm ấy anh và Huyền Trang không làm gì. Vân Anh bất ngờ ngẩng đầu. Anh chỉ muốn làm em tức giận. Anh đã gặp Bình, chúng anh đã nói chuyện rất lâu về em. Anh đã gặp Bình ư? Tại sao Bình không nói gì với cô? Bình cố gắng dựng chuyện về Huyền Trang để cô đến khách sạn đó ư? Để cô nhìn thấy anh và cô ta từ trong đó bước ra, để mâu thuẫn được khắc sâu, để cô ly hôn anh à? Khôi biết cô đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh tử tốn nói, anh không yêu Huyền Trang, mãi mãi là vậy. Khi anh nghe em thú tội, anh rất tức giận. Rồi Huyền Trang nói với anh về Bình, anh xin cô ta cho anh một cách liên lạc. Bình nói anh ta không yêu em, nhưng anh ta nợ Huyền Trang một việc. Vì gì anh không quan tâm, Anh chỉ muốn chấm dứt việc này. Ý anh là sao? Vân Anh vừa cười vừa hỏi. Anh chỉ muốn giúp em. Nếu như anh không làm vậy, Huyền Trang sẽ đi quấy rối cuộc sống của chúng ta. Anh thề bằng cả tính mạng của mình, đêm đấy anh và cô ta không làm gì. Nhưng cô ta có clip của anh. Vậy nói cô ta công khai đi, em không thất vọng đâu. Vì đó chắc chắn không phải anh. Không khí trầm mặc bao trùm phòng. Cả hai người không nói gì nữa. Cả nhà này trước giờ luôn ấm cúng, nhưng thời gian gần đây nó như chiếc lò đã lâu không được ai nhóm lửa. Vân Anh nhìn những ngón tay của mình. Trên đó không có chiếc nhẫn cưới nào. Cô để ý từ khi cãi nhau đến giờ Khôi chưa từng cởi nhẫn cưới. Vân Anh hỏi, chúng ta phải làm sao đây? Khôi nhún vai, anh không biết nữa. Vậy chúng ta tạm ly thân một thời gian đi. Khi mọi việc rõ ràng em sẽ về nhà. Em vẫn không tin anh ư? Không, mà cảm xúc của em bây giờ hỗn độn, chứ không phải không tin. Mọi chuyện vừa va vào nhau rồi vỡ tung, em không nhìn rõ cái gì nữa. Suốt một tuần sau ấy, Vân Anh như người trên mây. Cô đến cơ quan bằng một tâm trạng mông lung, các buổi họp đều bị trì hoãn. Cô không còn quan tâm bất cứ lời nào của người ngoài, cô chỉ không biết mình nên tin ai. Cuối cùng Vân Anh đến gặp Huyền Trang. Cô mất việc nhưng vẫn sống trong một căn hộ hạng sang giữa trung tâm thành phố. Vân Anh biết đó không phải tiền của cô ta, nhưng trước giờ Huyền Trang luôn sống bằng tiền của đàn ông. Lúc thấy cô, Huyền Trang không có ý mời cô vào. Cô ta đứng vân mặt như để thể hiện sự ương ngạnh, không khuất phục. Tôi muốn đến để xin lỗi. Huyền Trang như không đoán được ý đồ của Vân Anh, cô tần ngần mất vài giây. Tôi biết thực ra mình chẳng có gì xin lỗi, nhưng có lẽ tôi nên cúi đầu nhận lỗi vì khiến cô đau khổ. Huyền Trang cười nhạt. Chị biết cách xin lỗi đấy, nhưng tôi không chấp nhận. Chị cứ chờ đấy, tôi nhất định phát tán clip này cho tất cả họ hàng của chị. Vậy tùy cô. Vân Anh nói tỉnh bơ. Huyền Trang bất ngờ vì phản ứng ấy, cô trở nên mất tự tin. Tôi nói thật đấy, tôi không đùa đâu. Tôi không coi đó là đùa, nhưng nếu điều đó khiến cô bớt giận thì cứ làm vậy đi. Dù sao chồng tôi cũng đã sai với tôi sai với anh ấy, coi như chúng tôi hòa nhau. Tôi không biết cô phát tán clip thu được cái gì, hạnh phúc hay sự thất vọng, nhưng tôi không ngăn cản đâu. Chị đừng có giở cái giọng từ bi xỉ hả đó. Tôi nói hết rồi. Vân Anh cúi đầu làm bộ sắp ra về. Từ bây giờ tôi không nợ gì cô nữa. Nếu cô làm ảnh hưởng đến tôi nhất định làm mạnh tay. Lúc đó sợ là căn hộ này cô không còn được sở hữu đâu. Vân Anh mỉm cười rồi bỏ đi. Đằng sau lưng cô là tiếng chửi bới loạn xạ của Huyền Trang. Cô nghe thấy Huyền Trang dọa nạt sẽ khiến cô thân bại danh liệt, nhưng cô chỉ cười. Đó là Vân Anh. Cô không bao giờ muốn khuất phục trước người nào. Huống hồ đó chỉ là con hồ ly tinh muốn hại cô. Cô có thể tha thứ tất cả lỗi lầm của Huyền Trang, có thể để cô ta xàm ngôn, lộng hành cho khuôn khổ cho phép. Và đương nhiên, cô có thể hạ gục cô ta không thương tiếc. Cô là người công tư phân minh, yêu hận rõ ràng. Cô không muốn giở trò sau lưng người khác. Cho nên dù Huyền Trang hay 100 Huyền Trang khiêu chiến với cô nhất định xử đẹp cô ta không nhân nhượng. Còn bây giờ đến hình phạt dành cho chồng cô. Vân Anh gọi điện cho Khôi. Trước khi cúp máy, cô nói nhanh. Em cho anh 20 phút đến đón em ngay bây giờ. Nếu anh đến muộn, em bắt xe đến tòa án đấy. Và một tin nhắn cô gửi cho Bình. Cảm ơn anh. Khi tin nhắn gửi đi, cô đưa số của anh vào danh sách đen. Đời này có những thứ nên vĩnh viễn để đó, không bao giờ đặt nó vào cuộc sống của mình nữa. Và chuyện cuộc chiến giữa hai người đàn bà đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.